Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Thư viện Đam Mỹ. Hôm nay Thư viện Đam Mỹ sẽ gửi đến các bạn bộ với tựa đề Couple Tui Đu Luôn BE. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 21. Mặc dù không biết Phó Mịch nói muốn ăn Phật nhảy tưởng là thật hay đùa, Tô Ly vẫn coi đó là thật. Tô Ly nhờ Trương Thụy Y tìm giúp cậu xem có chỗ nào bán loại thức ăn vừa tốn thời gian tốn công sức lại còn tốn tiền này hay không. Dù sao thì ngay cả nội thành phồn hoa cũng chưa chắc nhà hàng cao cấp nào cũng sẵn món này, nữa là chỗ xa tít mù khơi như Nam Sơn. May là vẫn có một nhà hàng chỉ bán đắt và bán đúng. Rượu ngon món ngon gì cũng có đủ, luôn sẵn sàng đón tiếp những ông chủ lớn chịu chi. Đúng là ý trời. Đợi đến khi Phó Mịch tẩy trang thay quần áo xong bước ra cửa, cũng sắp đến 12 giờ rồi. Sau khi Tô Ly lên xe bảo mẫu của Phó Mịch, hắn liền bảo tài xế lái xe về khách sạn. Buồn ngủ rồi hả? Phó Mịch cũng không ngờ là sẽ kéo dài đến muộn thế, ban đầu hắn còn muốn đùa một chút, tới khi nhìn thấy đứa nhỏ này cứ đợi mãi ở trước màn hình máy theo dõi thì lại hối hận. Mặc dù gió đêm mát, nhưng vẫn nóng bức khó chịu, mấy lần Phó Mịch đã muốn mở miệng bảo Tô Ly đi về trước. Nhưng cái cảm giác có người đợi mình cùng tan tầm thật sự là quá tuyệt, Phó Mịch cũng không nỡ bỏ qua. Nhìn chung anh vẫn có chút ích kỷ. Cho nên lúc Tô Ly nói về khách sạn, hắn cũng không phản đối. Đổi thành lần sau đi cũng không sao, nếu như vậy thì có thể có một lý do chính đáng để cậu sắp xếp thời gian đợi hắn tan ca thêm lần nữa. Nhưng Tô Ly gặm đường cả buổi tối trên phim trường, không những không buồn ngủ mà còn cực kỳ hạnh phúc, cho nên khi giải thích cho Phó Mịch cậu vẫn cười mãi thôi. Nhà hàng đó đóng cửa mất rồi. Tô Ly giải thích, nhưng mà tôi đã bảo Trương Thụy Y, là chị họ tôi ấy, mua giúp tôi hai phần Phật nhảy tường đem về để ở nhà bếp của khách sạn. Vẫn bảo họ hầm mãi đó, về đến nơi là có thể ăn rồi. Phó Mịch sửng sốt, mặc dù chưa được, nhưng tấm lòng thì đã cảm nhận được cả rồi. Cũng không phải là không ăn món đấy thì không được, chúng ta có thể. Sao thế được? Tô Ly quyết đoán nói, nếu anh đã nói muốn ăn, thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa. Chỉ vì giữ lời thôi sao? Hắn ép cậu trả ơn chẳng lẽ chỉ vì muốn ăn một bát Phật nhảy tưởng thôi sao? Trong phút chốc Phó Mịch có hơi bất lực, sau đó thì cũng đành chịu. Đứa nhỏ này đúng là không hiểu gì cả. Tô Ly không nhận ra biểu cảm của Phó Mịch đã thay đổi, chỉ đợi lúc trộm nhìn thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì âm thầm lấy ra chiếc điện thoại thứ hai nhấn vào Super Topic của Nồng Tình Mịch Giật. Có người đăng ảnh chụp trộm ngày hôm nay, bởi vì đã tối muộn nên bức ảnh hơi mờ. Nhưng dáng vẻ vô cùng thân mật của hai người lại càng rõ hơn. Tô Ly vô cùng chuyên nghiệp có đạo đức không hề chụp trộm, cũng không loan tin trên Super Topic, nhưng vẫn có thể dùng ác lôn tích cực tham gia thảo luận với mọi người, vừa truyền kinh nghiệm vừa gặm đường cùng với thuyền viên, chung thuyền đến quên cả trời đất. Đang xem gì đó? Không có gì. Tô Ly giấu điện thoại đi, sợ bị Phó Mịch biết chuyện. Lướt Super Topic gặm đường trước mặt chính chủ. Đúng là gan to bằng trời. Mắt Phó Mịch nhìn chằm chằm Tô Ly, hay nói đúng hơn là nhìn chiếc điện thoại cậu đang nắm chặt trong tay không rời. Phó Mịch nhìn thấy nụ cười vui vẻ thỏa mãn ấy, anh cảm thấy vô cùng chói mắt. Mặc dù thái độ của Tô Ly khi đối mắt với mình so với lúc đầu đã tốt hơn một chút, nhưng thứ mà Phó Mịch muốn không phải chỉ là một chút như thế. Ví dụ như, làm thế nào để khiến cậu nói ra người bên kia là ai? Ai có thể khiến cậu cười ngọt ngào đến vậy? Là người cậu thích, hay là Trịnh Thi Giật? Cũng hơi muộn rồi, Tô Ly không muốn bảo đầu bếp của khách sạn làm cho cậu một bàn đồ ăn, chỉ yêu cầu phục vụ đem hai phần Phật nhảy tường gửi trong nhà bếp ra là được. Phòng ăn lớn chỉ có hai người họ, trước mắt là món canh ấm nóng ngon miệng, trước mặt là người đáng yêu. Thật ra Phó Mịch cũng không thèm, nhưng thấy Tô Ly vì hắn mà bận tít mù, tâm trạng cũng tốt lên. Hôm nay muộn quá rồi. Uống chút canh rồi về nghỉ ngơi đi, sáng mai anh còn có cảnh quay đó. Tô Ly hơi áy náy, cậu cũng không chỉ định dùng bát canh này để cảm ơn anh, đợi hôm nào anh có thời gian rảnh rỗi. Tôi mời ăn đi ăn bữa ngon hơn. Sau khi nói xong, Tô Ly thấy Phó Mịch không động đậy, tưởng là hắn không hài lòng, vội vàng nói thêm một câu. Tôi sẽ không nuốt lời đâu. Tô Ly giơ ba ngón tay lên, khuôn mặt đỏ ửng thề thốt, anh giúp tôi việc lớn như vậy. Tôi nhớ hết đó. Phó Mịch cuối cùng cũng hài lòng cầm thìa lên uống một hớp canh, thật ra cũng không ngon lắm, dùng nhiều nguyên liệu nhưng không thanh, hầm lâu quá nên có lẫn một ít hơi nước, tạm được. Nhưng sự chú ý của Phó Mịch không phải là ở bát canh này. Tôi giúp gì cậu cũng nhớ. Tô Ly gật đầu. Phó Mịch cười, tôi còn mời cậu ăn cơm hai lần. Mời cậu uống cà phê, nửa đêm dạy cậu đóng phim, mấy cái này cậu cũng nhớ đúng không? Nhờ, nhớ. Tô Ly ngẩn ra, không lẽ đang muốn tính sổ với mình? Được lắm. Phó Mịch nói, vậy thì trả từng cái một giống vậy đi. Phó Mịch bỏ muỗng xuống, tay chống cằm nhìn Tô Ly, cười hỏi, sao thế, lại không muốn thừa nhận nữa rồi hả? Không phải. Tô Ly nhíu mày, hình như có gì đó không đúng ở đây. Thế vậy có phải là có qua có lại không? Phải. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng mà tôi đâu có xin anh mời tôi ăn cơm với uống cà phê đâu chớ. Tô Ly đang định mở miệng bác bỏ. Phó Mịch đã nhanh chóng chuyển chủ đề trước, nhưng thứ tôi nói tiếp đây có thể hơi khó nghe, nhưng sau buổi tối ngày hôm ấy, tôi thấy cách diễn của cậu có chút vấn đề. Tô Ly nghĩ thầm, thế thì có gì mà khó nghe, nhưng đúng là có hơi thẳng thắn. Hơn nữa về vấn đề kỹ năng diễn xuất đương nhiên là cậu cũng biết. Mặc dù cách dùng tình cảm để nhập vai thì dễ thật, nhưng có rất nhiều nhược điểm, trực tiếp nhất là một khi cảm xúc cậu mượn để nhập vai xuất hiện vấn đề, thì bản thân cậu cũng không thể diễn tiếp được nữa. Ví dụ như lần này, ban đầu cậu biết được thì ra kẻ phụ bạc Phó Mịch đây mới là người bị bỏ rơi thảm thương. Khiến cậu không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình với nhân vật Hứa Thăng để nhập vai, suýt nữa làm cho việc quay phim bị chậm tiến độ. Cuối cùng vẫn nhờ Phó Mịch đánh thức cậu. Nghĩ đến đây, Tô Ly bỗng có một suy nghĩ táo bạo. Anh Phó có thể dạy tôi diễn không? Lời vừa nói ra, Tô Ly mới nhận ra ý tưởng này táo bạo đến mức nào. Đây là Phó Mịch đấy. Ảnh đế trẻ nhất trong nước, nam diễn viên có thực lực cao nhất, nhân khí tốt nhất, đắt giá nhất trong số những người cùng tuổi, có biết bao người chạy theo hắn. Sao hắn có thể đồng ý cơ chứ? Phó Mịch đang lơ mơ buồn ngủ nghe thấy câu này. Mắt sáng cả lên. Nhưng lời này không phải là chưa có ai nói với Phó Mịch. Nhưng những người đó cũng không phải là thật sự muốn học diễn xuất, mà phần lớn là thấy được giá trị lợi dụng từ nguồn lực và tài nguyên tư bản dồi dào của giải trí Bách Á sau lưng hắn, muốn từ đó mà giành được càng nhiều lợi ích hơn thôi. Nhưng Tô Ly không giống vậy. Cậu đơn thuần, chân thành, tất cả những biểu hiện cảm xúc đều vô cùng đơn giản và sống động, khiến người khác không thể không chú ý đến cậu, tìm hiểu cậu, từ đó mà thích cậu. Phó Mịch biết cậu có thiên phú diễn xuất, cũng biết cậu thật sự muốn diễn tốt mọi cảnh quay. Cho nên khi nghe thấy Tô Ly đưa ra đề nghị như thế, cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao cậu cũng không quen thầy giáo nào có kỹ năng diễn xuất mà còn đẹp trai hơn mình. Nhưng mà sao Phó Mịch có thể đồng ý dễ thế? Con người ai cũng có tính xấu, thứ gì càng dễ có được thì càng không biết trân trọng. Phó Mịch kiêu ngạo như vậy, nhất định không thể biến mình thành một thứ dễ dàng bị lãng quên trong đời Tô Ly rồi. Tôi không phải là nhà từ thiện, với tôi, những gì tôi bỏ ra thì nhất định phải có được báo đáp. Phó Mịch thẳng thắn tuyên bố giá trị của mình. Tô Ly thấy đây là chuyện hợp lý. Trên đời này vốn là không thứ gì là miễn phí, kể cả học một lớp năng khiếu ở trường mẫu giáo cũng phải mất tiền học, nữa là bảo một ảnh đế đích thân hướng dẫn mình. Huống hồ mình cũng không thân với hắn. Đột nhiên đưa ra lời đề nghị quá đáng như vậy cũng hơi hấp tấp, nên bị từ chối cũng không bất ngờ lắm. Xin lỗi anh Phó, là do tôi đi quá giới hạn. Tôi có thể dạy cậu. Sao ạ? Tô Ly thấy hình như mình nghe nhầm rồi, Phó Mịch vừa nói gì vậy? Phó Mịch cười nói tôi có thể dạy cậu, nhưng cậu cũng phải bỏ ra học phí tương ứng. Thật sao? Tô Ly vui mừng không xiết. Phải biết được Phó Mịch đích thân chỉ dạy là ước mong của bao người. Tô Ly thấy mình như đang nằm mơ vậy, sau khi mừng xong thì mới nhận ra Phó Mịch có đề ra điều kiện trao đổi. Vậy tôi cần bỏ ra những gì vậy? Tô Ly cố không cười tươi quá, sợ rằng Phó Mịch sẽ đổi ý, cậu đã nghĩ kỹ rồi, không cần biết Phó Mịch đưa ra điều kiện gì, cậu cũng đồng ý hết. Nhìn Tô Ly ở trước mắt khuôn mặt ngập tràn vui vẻ, Phó Mịch cảm thấy nếu bây giờ mà nói ra hết mấy ý tưởng không phải lúc trong lòng mình ra, sợ rằng đứa nhóc này sẽ bị dọa chạy mất. Phát triển về chất, đi từng bước một kết hợp với kiên trì không đổi mới là điều căn bản để mưu cầu lợi ích lâu dài. Phó Mịch cười nói, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tô Ly đang vui bỗng bị dội một gáo nước lạnh, vậy thì chẳng phải là không còn gì vui hay sao? Cảm giác như mình bị tuột mất 100 triệu. Nhưng tôi cho cậu ghi nợ, đợi đến khi nào tôi nghĩ ra sẽ đến tìm cậu đòi. Phó Mịch quăng ra một củ cà rốt, yên tâm, sẽ không vượt quá khả năng của cậu, cũng không bảo cậu làm việc trái lương tâm đạo đức và pháp luật đâu. Hắn nói hết một lèo, Tô Ly vội cướp lời, vậy cứ quyết định như thế nhé. Phó Mịch lấy điện thoại ra, ác nít WeChat trước đã, có chỗ nào thắc mắc không hiểu thì có thể nhắn tin cho tôi. Tô Ly vội vàng gật đầu, ác Phó Mịch ngay lập tức, còn vô cùng trịnh trọng mà đổi tên ghi chú thành anh phó cao to vĩ đại của tôi. Bỗng nhiên có được hy vọng. Tô Ly vui không chịu được, chỉ lo Phó Mịch đổi ý, đưa tay phải về phía hắn, vậy chúng ta đập tay thề đi. Ai đổi ý người ấy là con cúng con. Không ký hợp đồng, không ấn vân tay, thỏa thuận một cách ấu trĩ như vậy, đúng là Phó Mịch mới thấy lần đầu. Phó Mịch không muốn và chắc chắn không làm cúng con, bèn giơ tay trái vỗ nhẹ vào tay Tô Ly, đến lúc Tô Ly muốn rút tay lại thì nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay cậu. Tô Ly không rút tay lại. Chỉ ngơ ngác không hiểu gì nhìn hắn. Không cần biết là gì cũng đồng ý hả? Tô Ly gật đầu, chỉ cần tôi làm được, không trái lương tâm, đạo đức, pháp luật. Được. Phó Mịch bỏ tay ra, sau khi đầu ngón tay Tô Ly trượt khỏi lòng bàn tay mình hắn mới nắm chặt tay lại. Không vội, nhóc này còn nhỏ quá, không thể vội được. Ngày mai bắt đầu, hết cảnh thì đến phim trường đợi tôi, thời gian rảnh dành cho cậu hết. Vậy cực cho anh lắm. Tô Ly có chút không đành lòng. Mỗi ngày phân cảnh của mình không nhiều, nhưng nhiệm vụ của Phó Mịch lại nặng, nếu dành toàn bộ thời gian sau khi tập thoại để hướng dẫn cho mình, thì hắn sẽ chẳng có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Phó Mịch cười nói, lo cho tôi hả? Tô Ly thành thật gật đầu. Phó Mịch nghĩ thầm, nếu như cậu biết tôi nghĩ gì, thì sợ là cậu sẽ không còn lo cho tôi nữa đâu. Dù sao anh cũng là nam chính, nếu mệt rồi ảnh hưởng đến tiến độ thì không hay cho lắm. Mặt Phó Mịch tối sầm lại, ra là lo kiểu này ấy hả? Tô Ly cho là mình cực kỳ hiểu chuyện, thật ra tôi ngồi bên xem anh diễn cũng có thể học được nhiều lắm. Thế hả? Tô Ly cười gật đầu, không chỉ học được, mà còn gặm được nhiều đường nữa cơ. Nghĩ như vậy, Tô Ly đột nhiên thấy được chuyện này đúng là một công đôi việc. Đúng là chuyện tốt. Có thể học diễn xuất của Phó Mịch ở khoảng cách gần, lại còn được gặm đường nồng tình mịch giật ngay tại hiện trường. Đây là chốn thiên đường nào vậy nè? Phó Mịch thâm sâu nhìn Tô Ly mặt ngập tràn hạnh phúc không biết hồn đã bay về đâu, nhỏ giọng nói một câu, nếu vậy thì học phí phải thu nhiều hơn một chút nha. Hết chương 21. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 22. Phó Mịch và Tô Ly cùng mấy diễn viên quan trọng khác, đều được sắp xếp ở khách sạn S tốt nhất gần trường quay Nam Sơn, thiết kế tháp đôi, có cảm giác cực kỳ hiện đại. Phòng của Phó Mịch và Tô Ly chỉ cách nhau một tầng lầu. Cho nên hôm đó sau khi nhận điện thoại Phó Mịch mới đến phòng Tô Ly nhanh như vậy. Trong lúc đợi thang máy, Phó Mịch đột nhiên mở miệng, chuyện này đừng nói cho người khác biết vội. Tô Ly khựng lại một chút mới hiểu được chuyện mà Phó Mịch nói là chuyện Phó Mịch dạy mình diễn xuất. Nhưng nghĩ cũng phải, nếu như để người khác biết được, đến lúc đấy lại chạy đến bảo Phó Mịch dạy người ta diễn xuất, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Hơn nữa nếu vậy thì chắc hắn cũng bị làm phiền đến mức không muốn dạy mình nữa. Nghĩ đến những việc có thể xảy ra, Tô Ly nghiêm túc gật đầu, tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Cũng không phải là Phó Mịch sợ rằng sau khi người khác biết thì mình sẽ gặp phiền phức, mà chính là bởi vì người khác không biết gì, hắn mới có thể thực hiện những điều mà hắn ấp ủ. Hai người dính với nhau cả ngày, sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy hai người này có quan hệ rất không bình thường. Nhưng mà đương nhiên đứa nhỏ đơn thuần trước mắt hắn không nghĩ tới chuyện này. Lúc thang máy đến tầng 19, Tô Ly nói với Phó Mịch một câu chúc ngủ ngon rồi chuẩn bị đi ra. Tô Ly dừng chân, nhìn Phó Mịch, lúc vào cửa đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân. Tô Ly không hiểu gì, đang định hỏi tại sao thì cửa thang máy đã đóng lại. Cẩn thận dưới chân, cẩn thận cái gì? Tô Ly quẹt thẻ mở cửa không để ý gì mà bước vào. Bật đèn bước về phía trước hai bước, suýt chút nữa bị ngáng chân ngã sấp xuống đất. Sau khi đứng vững lại, Tô Ly mắt chữ O mồm chữ A, nhiều hộp như vậy, toàn bộ đều là hạt ốc chó. Trước đó cũng nghe Trương Thụy Y nói là mình đã ăn gần hết số hạt ốc chó họ mang theo, chuẩn bị mua thêm. Nhưng mà mua nhiều quá rồi đấy. Tận 6 hộp to. Lại còn là hạt ốc chó tươi gửi đến từ những địa chỉ khác nhau, bao bì khác nhau nữa. Cậu một ngày 3 bữa cộng cả bữa đêm bằng hạt ốc chó thay cơm cũng phải 2 tuần mới hết đấy. Tô Ly lập tức muốn hỏi Trương Thụy Y chuyện này là sao, nhưng nhìn thời gian trên màn hình đã 1 giờ sáng rồi. Lúc này mà dựng người khác dậy cũng mất nết quá. Kệ đi, dù sao thì sáng mai cũng biết mà. Tô Ly nhìn 6 hộp hạt ốc chó thì vui không chịu được, dù sao đã vào đến cửa thì nhất định chạy không thoát đâu, tất cả là của tôi hết. Sáng hôm sau Trương Thụy Y vào phòng, không đợi Tô Ly hỏi đã lập tức trả lời luôn, chỗ hạt ốc chó này là nhị thiếu bảo anh chung chuyển đến đây đấy. Chị bảo ai cơ? Tô Ly cầm máy sấy tóc chạy ra khỏi phòng tắm, của anh phó mua ạ. Đúng thế. Trương Thụy Y đang gật đầu dở thì bỗng thấy có gì đó không đúng, nghi ngờ nhìn Tô Ly, cậu bắt đầu gọi anh phó ngoài đời từ khi nào hế? Không phải trước đó còn bảo người ta là tên phụ tình sao? Hay là tối qua hai người xảy ra chuyện gì rồi? Tô Ly đang định khoe với Trương Thụy Y việc mình được Phó Mịch tận tay dạy diễn xuất, nhưng cậu đồng ý với Phó Mịch là không nói với ai rồi, chỉ có thể nhịn xuống. Chị đừng có đánh trống lảng. Tô Ly quay lại chủ đề, chỗ này là anh phó mua ạ. Sao anh ấy mua nhiều thế nhỉ? Nghe anh Trung bảo hình như là để cảm ơn cậu đã giúp anh ấy đính chính scandal. Tô Ly thật sự không ngờ là đã lâu như vậy rồi. Phó Mịch không chỉ nhớ rõ là cậu nợ hắn bao nhiêu, cũng nhớ cậu giúp hắn chút chuyện như vậy, không chỉ nhớ kỹ càng, còn nghĩ cả đến chuyện mua hạt ốc chó cho mình. Cậu lập tức thay đổi đánh giá của mình tối hôm qua với Phó Mịch. Không chỉ không phải là một kẻ nhỏ nhen ích kỷ, mà là một người đàn ông hào phóng lương thiện. Thẻ người tốt lấp lánh được gửi đi. Nhìn Tô Ly vui vẻ đến trước hộp cào cào hạt ốc chó, Trương Thụy Y sụ mặt cảm thấy cậu hết thuốc chữa rồi. Rơi vào đống hạt ốc chó này, người vui là Tô Ly, nhưng người khổ là cô. Cô chỉ muốn mua một hộp, kết quả là có luôn 6 hộp, hạt ốc chó tươi để lâu thì vỏ sẽ rất khó tách. Trương Thụy Y khóc không ra nước mắt, thế này thì tôi phải tách đến khi nào chứ hả? Sau khi đến phim trường, Tô Ly thấy Phó Mịch từ xa liền như con chim sơn ca nhỏ cười tươi chạy về phía hắn. Phó Mịch dừng bước đợi cậu, may là hắn còn tồn tại chút lý trí nên không giơ tay ra đón người vào lòng. Từng cảm xúc của đứa nhóc này đều viết hết lên mặt, đặc biệt là lúc vui, không có cách nào giấu được vẻ vui sướng. Phó Mịch không cần đoán cũng biết tại sao cậu lại vui thế. Nhận được hạt ốc chó rồi hả? Tô Ly cười gật đầu, nhận được rồi, nói xong cậu cũng thấy hơi ngại, anh mua nhiều quá, tôi. Tôi cũng không biết hạt ốc chó ở chỗ nào ngon hơn, nên mua hết. Phó Mịch cười nói, quay xong thì ăn hạt ốc chó ngồi đợi tôi. Được. Tô Ly nhìn Phó Mịch rời đi, thấy vô cùng cảm động sao người thầy này đối tốt với mình thế. Sau này nhất định sẽ học hành chăm chỉ, cũng sẽ tìm cho hắn một người vợ tương xứng. Ở phim trường quay phim ngày hôm qua, Tô Ly cảm nhận được chân tình của Phó Mịch trước ống kính không giống như là đang diễn. Hắn thật sự vượt khỏi ống kính để thể hiện tình yêu. Ở hiện trường trừ Trịnh Thi Dật, thì còn ai có thể khiến hắn thâm tình đến thế? Càng nghĩ càng chắc chắn. Tô Ly cảm thấy mình ngửi được mùi he rồi. Thuyền này tôi vững tay chèo luôn. Sau ngày hôm đó, Tô Ly quay xong cũng không vội về nghỉ ngơi, không thèm tẩy trang mà chạy ngay đến tổ A, một mặt là muốn làm học sinh ngoan, đến trước mặt thầy phó điểm danh đúng giờ, tranh thủ thể hiện một chút. Ngoài ra cũng không muốn bỏ qua bất cứ cục đường nào của couple nồng tình mịch giật. Kết quả là mọi người tưởng hôm nay cậu có cảnh ở tổ A. Thư ký trường quay phải vội vàng mở lịch quay ra xem, xác nhận nhiều lần xem có sắp xếp nhầm hay không. Sau mấy lần, Tô Ly cũng thấy ngại, chỉ có thể quay về tẩy trang thay đồ rồi quay lại, đương nhiên cũng không quên đem cola lạnh cùng đồ ăn vặt cho thư ký trường quay và nhân viên nhưng không bao gồm hạt ốc chó Phó Mịch tặng cho cậu. Sau đó thư ký trường quay xoa cái bụng tròn vo khách sáo nói, người đến là được rồi, không cần mang đồ ăn đến nữa đâu. Sau một thời gian dài thì nhân viên phim trường cũng thấy hình như có gì đó không đúng. Lúc này Lý Húc và Dương Nhạc không hẹn mà cùng đứng ra biểu dương Tô Ly. Trời nóng như vậy nhưng vẫn cố gắng kiên trì học tập ở phim trường, cực kỳ đáng được tuyên dương. Cả hai đạo diễn đều đã nói vậy rồi, những người khác có nghĩ thế nào cũng phải dừng lại. Người trong đoàn đều là người đã thành tinh, so với việc khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm, thì họ muốn làm việc suôn sẻ hơn. chỉ mong có thể tan tầm sớm hơn một chút để về nghỉ ngơi, còn hơn là tám chuyện ăn dưa. Tô Ly không cảm nhận được gì, đem một chiếc ghế gấp đến phim trường, có thể thuận tiện thay đổi chỗ ngồi bất cứ lúc nào. Lúc Phó Mịch quay phim, Tô Ly nghiêm túc ngồi trước màn hình theo dõi nhìn hắn. Vừa học cách hắn diễn, vừa bởi vì hắn và Trịnh Thi Dật diễn xuất vô cùng căng ý lại hỗ trợ lẫn nhau làm cậu thấy cưng muốn xỉu luôn. Tô Ly ôm mặt khó khăn lắm mới nhịn được không kích động hét lên thành tiếng. Túc bồ tôi đu đúng là trai tài gái sắc, ngọt ngào xứng đôi quá đi. Cảnh hôm nay là cảnh Định Dương công chúa nghi ngờ thân phận của Tạ Chiêu, nhưng nếu xông thẳng đến Tạ Phủ thì không được hợp lý, vì cô là công chúa được sủng ái nhất, mọi động tĩnh đều có người để mắt đến. Cho nên cô chỉ có thể cố ý đến tiệm châu báu của Tạ Chiêu gây sự, chọn một viên ngọc bội rồi nói đó là hàng giả. Đường Thư Trúc tưởng rằng cô ngứa mắt Tạ Chiêu vì hắn dựa vào phủ tể tướng, muốn dạy cho hắn một bài học, cũng hùa diễn theo. Chủ tiệm không biết thân phận của cô, cũng không đắc tội được với Đường Thư Trúc, nên cũng chỉ có thể phái người đi báo tin cho Tạ Chiêu đến đây. Tạ Chiêu không biết bí mật mà mình giấu kín đã bị một cô gái suy nghĩ thấu đáo phát hiện ra, liền tỏ vẻ mình là một kẻ tiểu nhân đắc ý, ám chỉ mình có chỗ dựa là tể tướng, ý nói bọn họ vuốt mặt phải nể mũi, trào phúng mỉa mai hai người một trận. Định Dương công chúa chắc chắn hắn là người cứu cô đêm đó. Cũng hiểu rằng hành động của anh ta chỉ là để kích động mâu thuẫn giữa họ với tể tướng. Chỉ cần dùng danh nghĩa của tể tướng để đắc tội với nhiều người, thì ngày tàn của tể tướng sẽ càng đến nhanh hơn. Sau khi hiểu rõ rồi, Định Dương công chúa thay đổi vẻ kiêu ngạo độc đoán, bỏ ra rất nhiều tiền để mua mặt đá ngọc bích đó, còn âm thầm nhét một tờ giấy nhắn cho Tạ Chiêu. Giấy nhắn đồ, đáng yêu quá trời luôn. Tô Ly ôm mặt ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ viết mấy chữ hào hứng và hạnh phúc. Hôm nay Phó Mịch mặc toàn là màu trắng, phù hợp với Trịnh Thi Dật mặc bộ áo váy màu xanh. Đẹp như một bức tranh vậy, nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng mà phù hợp. Trương Thụy Y ngồi cùng bên cạnh, nhìn thấy Tô Ly lại một lần nữa thật lòng thật dạ mà rơi vào đường giả của couple mới, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Cái này chỉ là diễn xuất theo kịch bản thôi mà cũng được coi là đường ấy hả? Đang định nhắc Tô Ly rằng không cần lún sâu quá để tránh dẫm lên vết xe đổ, thì chợt thấy Phó Mịch đi đến chỗ bọn họ, cô vô thức lùi sang bên cạnh vài bước. Còn chưa kịp hỏi thăm Phó Mịch, thì đã thấy hắn vô cùng tự nhiên đem quạt mini trên tay quay về hướng Tô Ly. Nếu mà nóng quá, thì cậu về khách sạn trước đi. Nhìn thấy chóp mũi Tô Ly rịn một lớp mồ hôi, trán cũng hơi ướt. Phó Mịch vừa xao xuyến lại vừa có chút không đành lòng. Mặc dù cảm giác có cậu ở bên đợi hắn đúng là rất tốt, nhưng thời tiết quá nóng, hắn sợ đứa bé này sẽ bị nóng đến đổ bệnh. Tối tôi sẽ đến tìm cậu. Tô Ly quả quyết lắc đầu, chỉ cần có thể gặm đường ở hiện trường, trời có nóng hơn nữa cũng không sao. Không sao, hôm nay anh còn mấy cảnh quay nữa vậy? Khoảng 3 cảnh. Phó Mịch trả lời. Nếu mà suôn sẻ thì có thể kết thúc sớm hơn hôm qua. Tô Ly gật đầu, mặc dù bận gặm đường. Nhưng vẫn không quên chuyện chính. Thanh Thủ lúc Phó Mịch rảnh rỗi bèn lấy kịch bản ra, chỉ vào một cảnh đã được gạch chân rồi hỏi Phó Mịch xem nên diễn như thế nào. Trương Thụy Y ngồi bên nhìn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Sao mà quan hệ của hai người này lại đột nhiên thân thiết đến thế? Dáng vẻ nghiêm túc của Phó Mịch thiếu điều muốn dạy Tô Ly đọc từng chữ một thôi. Trương Thụy Y cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, em họ của mình với Phó Mịch, chẳng lẽ? Chị Trương, chị có rảnh không? Chung Kiến Huân đi đến, cười nói, hạt óc chó lại đến nữa rồi. Anh Phó bảo tôi chuyển đến phòng cậu Tô. Trương Thụy Y sửng sốt, vẫn còn cơ á. Đây là đơn hàng cuối cùng rồi. Anh Phó nói, cậu Tô ăn hết rồi lại mua tiếp. Còn mua tiếp? Toàn thân Trương Thụy Y đều không khỏe, ý Phó Mịch là sẽ liên tục mua hạt ốc cho Tô Ly ăn hả? Tại sao chớ? Thật là vô lý quá đi mà. Tên nhóc Tô Ly này nhất định là có gì đó giấu cô. Tô Ly không hề nhận ra là Trương Thụy Y đã rời đi, chỉ cảm thấy cái nhìn của Phó Mịch về diễn xuất thật sự rất độc đáo, lúc trước khi cậu đọc kịch bản cũng không ngờ là có thể diễn như vậy. Đúng là học bạn một ngày còn hơn đọc sách 10 năm. Thấy Phó Mịch còn bận quay cảnh tiếp theo, Tô Ly đứng dậy gập ghế lại, cầm quạt mini chuẩn bị đi theo. Mấy hôm nay ở bên cạnh Phó Mịch học tập, Toli mới nhận ra trước đây diễn xuất của mình có nhiều vấn đề rất lớn. Cũng may là những nhân vật trước đây đều rất đơn giản, phần lớn là các vai con trai em trai hiền lành ngoan ngoãn, cho nên mới không bị người khác soi được. Nhưng Sở Lâm lần này thì lại khác, nhiều chuyện nối nhau, có nhiều đoạn chuyển đổi tính cách. Hiện trường quay phim không cho diễn viên có cơ hội quay theo thứ tự kịch bản, cảnh phim bị đảo lộn thời gian hoàn toàn. Thường là sáng quay cảnh khóc, tối quay cảnh vui, họ cần phải tự mình điều chỉnh cảm xúc và trạng thái. Được Phó Mịch hướng dẫn mấy ngày, Tô Ly cũng không dám nói là kỹ năng diễn xuất của mình tiến bộ vượt bậc, nhưng ít nhất cũng nắm chắc được những phần cần quay sau này, nghĩ đến đây, bước chân cậu cũng nhanh hẳn lên. Ý, cái gì đây? Tô Ly cong eo nhặt đồ vật ở dưới đất lên. Đây không phải là móc khóa kỷ niệm 5 năm couple mật dữ mà Trương Thụy Y coi như của quý sao. Tô Ly cầm trong tay nhìn thật kỹ, thì ra là sợi dây xích trên đầu móc bị đứt. Hứ! Thế mà còn nói mình vứt đồ bừa bãi. Đến cả đồ vật quý giá như này mà để rơi cũng không biết, có thể coi đây là cơ hội để cậu trả đũa Trương Thụy Y. Hết chương 22. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 23. Trương Thụy Y nhìn số hộp ốc chó trong phòng đã lên đến con số 9, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản. Thái độ của Tô Ly đối với Phó Mịch sau khi couple Mịch văn tan rã dù có thay đổi, nhưng cũng chỉ là thay đổi thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là từ bêu xấu chuyển thành bình thường, chứ không thể nào vô duyên vô cơ biến thành fan cứng được. Trong thời gian này, Tô Ly quay phim xong cũng không nằm soi đường của couple nồng tình mịch giật nữa. Mà lại giống như hoa hướng dương của Phó Mịch, mặc cho nắng nôi ở lì trong phim trường, Phó Mịch đi đến đâu thì cậu đi đến đó. Theo lý thuyết thì đáng lẽ ra mọi người phải nhìn ra điều không bình thường, Lý Húc và Dương Nhạc lại cố tình đưa ra lý do chính đáng là cậu chăm chỉ học tập. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều không quên khen cậu mấy câu, sau mấy ngày, mọi người đều coi đó là chuyện thường. Tuyên dương cái gì chớ? Cố gắng học tập cái gì cơ? Đứa nhỏ ngốc đó gặm đường của couple nên mới vui như vậy đó. Hơn nữa phản ứng của Phó Mịch cũng rất đáng nghi. Từ lúc nào mà vị đại thiếu gia này lại quan tâm săn sóc người khác như vậy chứ? Ngay cả người có quan hệ tốt nhất với hắn là Lê Hữu Nam cũng không dính với nhau cả ngày như thế. Mấy ngày nay sau khi diễn xong liền đi đến chỗ Tô Ly. Nếu như cô không biết nhân phẩm chính trực của Phó Mịch với đứa em họ bản tính ngốc nghếch của mình, chắc Trương Thụy Y cũng sẽ nghĩ là hai người này âm thầm yêu đương sau lưng mình ấy chứ. Không được. Trương Thụy Y hạ quyết tâm, đợi lát nữa Tô Ly về nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Tối nay quản lý của Phó Mịch Viên Tông Lâm đến đây, hình như có hạng mục mới cần phải bàn với hắn, cho nên lớp học phụ đạo buổi tối cũng bị tạm hủy. Tô Ly trở về từ phim trường sớm, vào cửa bật đèn đã nhìn thấy Trương Thụy Y ngồi trong đống hạt ốc chó, khiến cậu sợ xíu nữa thì hét lên thành tiếng. Sao chị không mở đèn vậy? Tô Ly ôm ngực đi vào, tự rót cho mình một cốc nước, bình ổn lại nhịp tim đập nhanh. Trương Thụy Y ngồi cả một buổi chiều, suy nghĩ trong đầu cũng đủ để quấn một vòng quanh trái đất rồi, lúc thì lo không biết sau khi cậu với dì biết thì sẽ phản ứng như thế nào. Lúc thì lại nhận ra nếu suy đoán này của mình thành sự thật thì chẳng phải là couple mật dữ của mình có nguy cơ BE hay sao? Cả người đều thấp thỏm bất an cực kỳ. Lúc này thấy Tô Ly vô lo vô nghĩ, lòng Trương Thụy Y càng buồn phiền, càng thêm quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng với Tô Ly. Tiểu Ly, chị có chuyện muốn hỏi cậu. Em cũng có lời muốn nói. Tô Ly vội vàng đến trước mặt Trương Thụy Y, cho tay ra sau lưng, mặt đắc y nói. Chị có cái bánh tóc Napoleon hạt ốc chó nổi tiếng trên mạng mấy hôm trước em hình thấy không? Trương Thụy Y giật mình, là cái bánh nhiều đường calo, mỗi người chỉ được mua 8 cái mà em dòm ngó đến 3 ngày chị vẫn cho mua đó hả? Thật là quá đáng quá mà. Tô Ly không giận, gật đầu nói, chính nó, em muốn. Không được. Trương Thụy Y không do dự từ chối. Mặc dù Tô Ly ăn nhiều thế nào cũng không béo. Những món tráng miệng đầy cảm giác tội lỗi này vẫn nên hạn chế số lượng thình. Nếu thật sự đồng ý mua cho thì cậu nhất định có thể ăn hết trong một ngày, đến cơm cũng không thèm ăn nữa. Tô Ly nghe xong cũng không nản lòng chút nào, còn vên mặt đe dọa, nếu chị không đồng ý, em sẽ không trả lại bảo bối của chị nã. Bảo bối của chị? Trương Thụy Y hơi mơ hồ, bảo bối gì cơ? Tô Ly mở bàn tay ra, móc khóa tâm can bảo bối của chị. Trương Thụy Y nhìn lướt qua, sợ đến mức suýt nữa thì tìm ngừng đập. Thế mà cô lại để mất một vật quan trọng như vậy sao? Ô, đây không phải của chị. Sao lại thế được? Lần này đến lượt Tô Ly đứng hình, trước đó Trương Thụy cho cậu xem rồi, rõ ràng là giống nhau y hệt mà. Bản chi bi hai người nắm tay nhau có đặc điểm nhận dạng rõ ràng. Cứ cho là cậu nhận nhầm Lê Hữu Nam, cũng không nhận ra Phó Mịch chứ. Thật sự không phải của chị. Trương Thụy y lấy chuỗi móc khóa của mình ra, dây vẫn còn buộc nguyên vẹn bên trên. Tô Ly bối rối, vậy cái này của ai nhỉ? Trương Thụy y cũng thấy khó tin. Đây không phải là móc khóa bình thường, mà là bản dớn kỷ niệm 5 năm couple mật dữ. Tất cả chỉ có 500 cái thôi đó. Ở đây có đánh số, của chị là 223. Trương Thụy y cầm lấy nhìn thật kỹ, số thứ tự của người này là 499, đúng là quá nguy hiểm, suýt nữa là cô ấy mất phần rồi. Sau khi nói xong, Trương Thụy y mới thấy có gì đâu không đúng lắm, cậu nhặt được ở chỗ nào vậy? Hoa viên của Tạ Phủ. Thế mà lại có chị em chung thuyền là nhân viên Việt ở phim trường. Trương Thụy y hào hứng vỗ đùi, chị còn bỏng biết mấy bức ảnh xịn sò trên Super Topic từ đâu ra, thì ra là có người Tây Trân à. Tô Ly cũng thấy rất vi diệu, nhân viên trên phim trường đều rất chăm chỉ và chuyên nghiệp. Hầu như không có thời gian để làm chuyện khác, ai ai đều bận đến mức chân không chạm đất. Cảnh quay chung của Phó Mịch và Lê Hữu Nam không ít, nhưng mấy ngày nay, cậu cũng không để ý thấy có nhân viên nào cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy biểu hiện của hai người. Thấy couple phát kẹo ở hiện trường cũng nhịn không hét lên được hả? Người này là ai mà giấu tốt thế? Nhất định phải trả lại cho người ta. Trương Thụy y nghiêm túc nói, cái này quý giá lắm, cậu không biết đâu, trong Super Topic cái này bị đội lên giá trên trời cũng không có chị em nào bán đâu. Không được, nhất định phải tìm ra người mất. Tô Ly không hiểu. Sao cái này bị đội giá lên đắt vị ạ? Những fans thường mua gút cũng không xa lạ gì, hồng tất cả các couple hot đều sẽ có những loại gút như vậy. Trong tất cả các loại gút rực rỡ sắc màu, thì móc khóa là loại rẻ nhất, chi phí thấp mà giá thành cũng không cao. Trương Thụy y thở dài, hận không thể đưa cho Tô Ly yến ngũ cốc rồi từ từ kể cho cậu chuyện trước đây. Trước đây Nam Nam ký hợp đồng với một công tiếp nhân, thấy cậu ấy nổi. Liền bắt cậu nhận một đống phim dở để đổi tàn nguyên, ngày nào cũng bắt cậu ấy quay phim liên tục, còn mệt đến mức phải nhập viện. Điên hơn nữa là thành phẩm làm ra cũng không đạt chất lượng làm hỏng cảng tiếng, đại ngôn cũng mất hết, công ty rác rưởi đó không lấy được gì trên gừa cậu ấy nữa liền muốn bỏ mặt, bảo cậu đi làm nền cho người mới. Cái gì? Tô Ly khiếp sợ, thật sự không ngờ cần có chuyện như vậy. Lúc đó mọi người đều lo cậu ấy không trụn. Lúc đó Tô Ly mới 15 tuổi, không hề biết là còn có quát như vậy, mặc dù bây giờ Lê Hữu Nam đã lấy được danh hiệu ảnh đế, nhưng đột nhiên nghe được chuyện như vậy, vẫn khiến cậu muốn biết tiếp diễn ngay lập tức. Sau đó thì sao ạ? Sau đó mọi người đều góp tiền giúp cậu ấy cắt đồng. Nơi đó không phải là nơi có thể ở lại. Không tranh được đồ tốt mà còn bực vào người. Phan Âu Ly và Phan Couple cũng không gây chuyện nữa. Đến cả mấy cô gái nhà Phó Mịch cũng giúp đỡ. Trương Thụy y nói tiếp, thời điểm đó cũng đúng lúc là kỷ niệm 5 năm của couple mật dữ, không ai biết đây có phải là năm cuối cùng gầy không. Tô Ly hiểu rồi. Nếu như Lê Hữu Nam bị công ty bỏ rơi, vậy sau này không thể hợp tác cùng Phó Mịch nữa rồi, lâu dần, các fans cũng thấy không có ý nghĩa gì nữa, sẽ quay đầu mà chạy mất. Trong hoàn cảnh bi thương ấy, mật dữ cho ra một bộ gút kỷ niệm bản limited. Chỉ có 500 bộ, mỗi bộ đều được đánh số thứ tự, móc khóa chỉ là một trong số đó, còn có cả huy chương, kẹp tài liệu, ảnh 2D các nữa, những pha nát vẽ tay cũng không lấy tiền, giá gốc rất rẻ. Mặc dù số này không nhiều, mọi người cũng muốn làm chút gì đó cho cậu ấy. Cậu không biết nó kịch tính thế nào đâu. Trương Thụy y hào hứng nói, chị huy động tất cả bạn bè đến cướp giúp, đến nhân viên của công ty ba chị cũng không bỏ qua. Mọi người đều đặt 5 cái báo thức. Kết quả là cuối cũng chỉ có mình chị giành được. Đúng là những chuyện này chỉ có tình yêu chân thành của fans mới có được vận may. Tô Ly gật đầu. Chỉ có 500 cái cũng tranh được. Vậy thì phải chân thành như thế nào mới có thể giữ được vận may như vậy chứ? Nhưng sao chị không bảo ba chị ra tay? Ba của Trương Thụy Y cũng là cậu của Tô Ly, Trương Nghiêu An, là công ty âm nhạc có thế lực mạnh nhất trong nước, đang tiến cao nhất, thời gian thành lập lâu nhất chủ tịch của công ty Đại Xâm Cót. Sau khi Trương Thụy Y nghe xong lại càng tức hơn, đương nhiên là chị cũng nghĩ đến rồi. Nhưng ông mở công ty âm nhạc, ngất hợp đồng với Nam Nam thì sẽ vứt luôn cả con đường diễn xuất của quấy. Tô Ly cạn lời chỉ vào chính mình, thế quèm. Trương Thụy Y nhất thời cứng họng, Tô Ly là diễn viên duy nhất mà Đại Sâm Record ký hợp đồng, một hợp đồng gia đình hoàn toàn không chi chia hoa hồng. Con đường của cậu tương đối bằng phẳng. Đây không phải là trọng điểm. Trương Thụy Y chuyển chủ đề, lúc đó chị cũng quảo bố chị đi nói chuyện với các cô chú của công ty giải trí khác, nhưng quần biết giới giải trí lên voi xuống chó, lúc Nam Nam nổi đương nhiên là bọn muốn ký, nhưng lúc đó đã thấy buôn bán lỗ vốn, nên chẳng có ai chấp nhận giúp cậu ấy giải quyết số tiền bồi thường hợp đồng cực lớn kia. Kết quả thì sao? Kết quả? Tự nhiên Trương Thụy Y lại cười, kết quả là nhà chị gặm được viên đường siêu to khổng lồ, giải trí bách ác khoản phí kia rồi ký hợp đồng với Nam Nam. Tô Ly bừng tỉnh, vậy là phó mịch. Trương Thụy Y điên cuồng gật đầu, chị nghe nói, số tiền đó là lấy từ tiền lời cổ phiếu của nhị thiếu, không cho Nam Nam trả lại. Tô Ly im lặng, tin tức này chắc chắn là do cô nghẹt từ chỗ chú gì, chắc 8-9 phần 10 là đúng. Nhưng Nam Nam cũng rất có bản lĩnh. Trương Thụy Y thở dài nhẹ nhõm, đến giải trí bách á không lâu thì lại nổi lên, giá trị cũng cao hơn trước rất nhiều. Công ty rác rưởi kia có mắt không tròng. Nâng lên mấy người kém cỏi không ai nổi được cả, không lâu sau cũng phải đóng cửa cả. Vậy nên cậu đã biết móc khóa này đối với bọn chị ý nghĩa thế nào chưa? Trương Thụy Y giơ hai chiếc móc khóa lên trước mặt, một trái một phải, là bằng chứng của những ngày đồng cam cộng khổ. Lúc nào cũng nhắc nhở bọn chị, có thể đi đến ngày hôm nay là điều không dễ. Tô Ly hiểu rồi. Bảo sao lại có người ra giá cao như vậy nhưng không ạch chịu bán, bộ gút này đã mang theo quyết tâm và một yêu thương chân thành vượt qua một trận quyết chiến. Vậy chúng ta nhất định phải tìm ra chủ nhân của 499. Đồ quan trọng như vậy mà để mất, người mất chắc sủng và lo lắng lắm. Trương Thụy Y nghe Tô Ly nói xong cũng gật đầu không. Nhưng cũng không thể rầm rộ quá, dù sao trong shop Topic cũng có mấy tấm ảnh có thể là do người đó chụp trộm, mặc dù nhân viên trang phục hay make up gì đó cũng đều đáng nghi, nhưng dù sao cũng là nhân viên nội bộ đu couple, nếu như khiến cho người đó mất việc thì cũng không hay lắm. Tô Ly cũng hiểu chuyện này. Nghĩ vậy, thì biểu hiện của Trương Thụy Y trong thời gian này quả thực cũng cực kỳ ưu tú. Nếu như không phải trợ lý trước đó là Tiểu Tông xin dài hạn vì vợ sinh con, cô lại muốn đến đoàn phim cùng couple mật dữ, thì đại tiểu thư Trương Thụy Y cũng không đồng ý đến Nam Sơn làm trợ lý trong thời tiến như vậy. Bây giờ đu couple càng đu càng nghiện. Trương Thụy Y nhịn không đi bán tin là giỏi lắm rồi, vậy mà còn nhịn được không chụp ảnh, thật sự khiến Tô Ly vô cùng bất ngờ. Chắc là do mình ở trong tổ quay phim, cô không muốn gây rắc rối. Đúng là tình chị em cảm động trời xanh. Cũng chính vì vậy, Tô Ly bỗng có hảo cảm với couple mật đửu. Fans đã tốt như vậy, chắc idol cũng rất tuyệt. Hôm nay chỉ có tổ A quay ở Tạ Phủ, em cũng nhước đại khái mặt mũi của đa số mọi người. Tô Ly nhớ lại dáng vẻ của mấy gái ở tổ A, cô ấy mất đồ nhất định sẽ quay lại tìm. Tô Ly lấy móc khóa từ tay Trương Thụy Y, cực kỳ cẩn bỏ vào túi mình. Ngày mai sẽ tìm cơ hội để trả lại cô ấy. Hết chương 23. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 24. Thế nên chuyện là vậy đó, trước mắt không có vấn đề gì, xem cậu có đồng ý hay không thôi. Viên Tông Lâm nói xong, phó mịch cũng không trả lời ngay, mà ung dung nhả khói thuốc, phun ra một làn khói lượn lờ. Thật ra hắn cũng không nghiện thuốc, nhưng đã quen hút một điếu khi suy nghĩ hay lúc tâm trạng không tốt rồi. Tối hôm đó Tô Ly chỉ nói với hắn một câu, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Khiến hắn vô thức hút ít thuốc lại, để Chung Kiến Huân giữ giúp hắn, từ đó đến giờ mới phát hiện vẫn chưa hút hết. Đặc biệt là mấy ngày gần đây luôn dẫn cậu theo cùng, phó mịch cũng không có hứng hút thuốc lá. Phì! Thật là khó tin. Nếu như để anh trai hắn biết được chuyện này, nhất định sẽ quăng hết công việc trong tay xuống, báo tin mừng cho ba mẹ của họ. Cuối cùng con trai nhỏ của hai người đã chịu bỏ thuốc lá rồi. Về phần vì sao hắn hút lại. Thứ nhất là bởi vì khi đứa bé kia không ở bên thì có thể tùy tiện chút, thứ hai là chuyện mà Viên Tông Lâm nói khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Hắn đột nhiên có một ý nghĩ. Muốn tôi đồng ý, không phải là không được. Viên Tông Lâm vô cùng mừng rỡ, không ngờ Phó Mịch lại đồng ý dễ dàng thế, muốn lấy ngay hợp đồng ra cho hắn ký. Phó Mịch không để anh ta vui mừng quá lâu, đã nói thêm một câu, nhưng mà tôi có một điều kiện. Chung cảnh báo trong lòng Viên Tông Lâm kêu lên, tên thiếu gia này không phải là người sẽ đồng ý cho không ai cái gì, nhưng một khi tâm tình hắn không tốt, muốn gây sự, vậy thì thật sự sẽ chẳng kiên nể gì ai. Mấy năm trước lúc Lê Hữu Nam bị công ty cũ chèn ép, Phó Nhị Thiếu cũng không nể mặt đối phương chút nào. Vốn là thương hiệu đó chỉ mời một mình Phó Mịch làm người đại diện, nhưng Phó Mịch lại giảm phí đại diện để bọn họ mời thêm cả Lê Hữu Nam. Thời điểm ấy phí đại diện của Phó Mịch gấp 10 lần Lê Hữu Nam. Thương hiệu vừa bớt được một đống tiền, lại vừa được cho không thêm một người nữa, đương nhiên sẽ đồng ý. Kết quả là sau khi công ty trước của anh nhận lời, thì lại giở trò treo đầu dê bán thịt chó. Không quay quảng cáo, họ lại đưa một người mới đến thế chỗ cho Lê Hữu Nam, khiến Phó Mịch lúc đó còn là một thiếu niên tức đến mức muốn rời khỏi phim trường, sau đó phải nhờ Viên Tông Lâm ra mặt khuyên nhủ. Bảo đối phương hoặc là gọi Lê Hữu Nam đến ngay lập tức, hoặc là đem người mới cút khỏi đây. Công ty trước suy tính thiệt hơn, không thể đắc tội trực tiếp với Phó Mịch, tham lam muốn chiếm thế chủ động, lại muốn kiếm thêm chút tiền từ Lê Hữu Nam. Chỉ có thể cúp đuôi xin lỗi Phó Mịch, nói rằng quản lý không nhìn rõ, vội vàng gọi Lê Hữu Nam đến phim trường. Phó Mịch vừa có nhân khí lại vừa có thực lực, đằng sau lại có chỗ dựa là giải trí Bách Á, có đủ vốn liếng để hắn kiêu ngạo. Viên Tông Lâm nghĩ, chỉ cần không phách lối với mình là được rồi. Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Phó Mịch thấy Viên Tông Lâm nhìn mình như nhìn kẻ thù bèn mỉm cười, sau khi dụi tắt thuốc lá, hai tay khoanh lại, hắn bắt đầu nói điều kiện với anh ta. Tôi có thể đồng ý hát bài hát chủ đề, nhưng phải để tôi chọn bài hát. Viên Tông Lâm vỗ ngực, bình tĩnh thở phào, cười nói, tôi còn tưởng là chuyện gì, chuyện này thì có gì khó đâu, đến lúc đấy bảo bọn họ viết chục bài hát, cậu thích bài nào thì chọn bài đấy. Tôi nói là tôi tự chọn người. Viên Tông Lâm đơ một lúc mới hiểu ý của Phó Mịch. Nếu đã nói ra như vậy thì rõ ràng là trong lòng hắn cũng đã có người để chọn rồi. Cậu muốn push ai à? Là yêu tinh nhỏ nào nhân lúc tôi không có ở đây mà lọt vào mắt xanh của Phó Nhị Thiếu vậy nhỉ? Não Viên Tông Lâm bắt đầu tìm kiếm, có nhạc sĩ xinh đẹp nào gần đây có tiếp xúc với Phó Mịch không? Chẳng lẽ là nhạc sĩ gặp trên thảm đỏ hồi trước? Không đúng, bề ngoài không phù hợp với thẩm mỹ của Phó Mịch. Hay là người đờ bút từ cuộc thi âm nhạc kia? Đừng nghĩ nữa, anh chưa gặp bao giờ. Ồ! Viên Tông Lâm bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Phó Mịch, cậu thật sự có đối tượng rồi. Nói xong cũng không đợi Phó Mịch trả lời, vội vàng lấy điện thoại ra điên cuồng gõ chữ. Phó Mịch lạnh giọng, anh dám nói cho mẹ tôi một chữ, thì cút ngay. Viên Tông Lâm xóa ngay mấy chữ vừa gõ ra, vứt điện thoại lên bàn, hai tay giơ cao thể hiện mình trong sạch. Thật sự là vô cùng biết điều. Nhưng sự tò mò vẫn không biến mất vì áp lực từ thế lực xấu xa. Vậy nên Viên Tông Lâm không bỏ qua, truy hỏi liên tục như súng liên thanh, rốt cuộc là ai, sao lại biết nhau, bao lớn rồi, bề ngoài thế nào? Câu hỏi cuối cùng có hơi vô nghĩa. Nếu bề ngoài mà không đẹp thì Phó Nhị Thiếu sẽ để ý đến sao? Còn nhỏ quá. Cho nên hắn không vội được. Nghĩ đến Tô Ly, nụ cười vô thức nở trên môi hắn. Bởi trong tim hắn một cây hoa lê đã đâm chồi. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt thay đổi của Viên Tông Lâm, Phó Mịch liền thu lại nụ cười. Nói tóm lại đây là điều kiện của tôi, anh đi bàn lại với bọn họ đi. Cái này thì cần gì phải bàn bạc. Viên Tông Lâm xem thường nói, chỉ cần cậu đồng ý, thì kể cả không hay cũng không sao. Phó Mịch nghe xong nói, nếu như không hay, vậy chuyện này coi như bỏ, tôi không nhận nữa, anh đi tìm ca sĩ chuyên nghiệp đi. Viên Tông Lâm không hiểu thiếu gia này lại không vừa ý chỗ nào nữa, sao mà vừa nói được xong lại trở mặt thế. Lúc Viên Tông Lâm đề nghị hát ca khúc chủ đề cho Thanh Sơn Nên Biết Ta, Phó Mịch đã nghĩ ngay đến Tô Ly. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại thấy có hơi thiếu sót. Còn chưa hỏi ý kiến của Tô Ly, cũng không nên tự mình quyết định hộ cậu ấy. Mặc dù biết là cậu học nhạc kịch, nội dung chuyên ngành cũng bao gồm sáng tác, nhưng không biết năng lực sáng tác của cậu như thế nào. Càng không biết cậu có đồng ý không. Nếu như cậu không có thiên phú âm nhạc như mẹ cậu, hoặc là cậu không đồng ý nhận, thì Phó Mịch cũng không miễn cưỡng. hắn hy vọng người ta thấy được nhiều mặt tốt của cậu hơn, chứ không phải là để chút hư danh hủy hoại cậu. Phó Mịch không thể kiềm chế được sự ích kỷ của bản thân, hắn muốn dành cho Tô Ly nhiều cơ hội hơn nữa, muốn để cho cả thế giới thấy được điểm tốt của cậu, cũng muốn quan hệ của hai người gần gũi hơn. Đôi bên dính líu nhiều, mới càng khó tách rời. Mai tôi hỏi cậu ấy xem có đồng ý hay không, sau đó sẽ trả lời anh. Tiên Tông Lâm trợn mắt không dám tin. Sao lại không đồng ý được? Độ hot của bộ phim này cao như vậy, số công ty đem tiền đến để đầu tư cũng sắp xếp đầy ba xe container rồi kìa. Vừa mới đăng tin tìm người sáng tác bài hát, đã có một đống producer đưa ra lời đề nghị rồi. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần sáng tác nhạc cho bộ phim này, thì sẽ đứng vững trong lĩnh vực viết nhạc OST cho phim truyền hình. Đã như vậy rồi, mà vẫn có người không đồng ý hả? Phó Mịch không giải thích cho Viên Tông Lâm, mà còn lấy lý do ngày mai phải dậy sớm quay phim nên phải đi ngủ sớm, để đuổi anh ta đi. Chỉ vì chút chuyện như vậy, khiến hắn mất cơ hội ở riêng với Tô Ly tối nay, Phó Mịch đã thấy thiệt thòi lắm rồi. May là ngày mai thức dậy lại được gặp nhau. Trương Thụy Y ngủ dậy mới nhớ ra tối qua mình đã quên một chuyện rất quan trọng. Thế mà cô lại quên hỏi Tô Ly rốt cuộc cậu với Phó Mịch có chuyện gì. Lại bị đứa nhỏ ngốc đó đánh trống lảng. Trương Thụy Y buồn không chịu được, lúc soi gương lại thấy trên trán mọc hai cục mụn. Nhất định là do bị đứa ngốc đó chọc tức. Nhưng Trương Thụy Y mãi vẫn không tìm được cơ hội gặng hỏi. Hôm nay Tô Ly có cảnh quay, vừa lên xe đã bắt đầu chăm chỉ đọc kịch bản. Trương Thụy Y không làm phiền cậu, cũng quyết định để cho mình thêm một chút thời gian suy nghĩ, có phải là mình cả nghĩ rồi không? Dù sao thì biểu hiện của hai người thật sự quá là công khai. Tô Ly không hề có chút biểu hiện giống như đứa trẻ đang yêu nào. Một đứa ngốc đến giờ vẫn chưa yêu đương lần nào, đến cả đóng cảnh yêu được cũng chưa có, thật sự có thể giấu được sao? Mặc dù cô cũng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mà kinh nghiệm đu couple thì quá là phong phú luôn. Không thể nhìn được ra cái gì từ hai người này cả, không thể nào có gì đó mà không phát hiện ra được cả. Trương Thụy Y không thấy kỹ năng diễn xuất của Tô Ly tốt đến mức qua mắt được mình, cho nên chuyện này cứ bỏ qua một bên trước đã, quan sát mấy ngày nữa rồi hỏi cũng không muộn. Hôm nay Tô Ly có một cảnh quay. Sở Lâm nghe trộm được tể tướng đã biết chuyện Hứa Thăng tham gia vào chuyện bán muối phi pháp. Đêm khuya lẻn vào Tạ phủ báo tin cho Tạ Chiêu. Hầu như không có lời thoại, động tác cũng không nhiều, chỉ là cần phải đợi đến đêm mới bắt đầu quay được. Nhưng cũng coi là một buổi làm việc khá nhẹ nhàng. Nếu như là trước đây, Tô Ly sẽ đợi đến tối mới đến phim trường, nhưng mà bởi vì chuyện hôm qua, nên sáng sớm cậu đã đến rồi. Trương Thụy Y đợi cùng cậu một lúc lâu cũng không thấy ai đến, bèn muốn đi mua chút đồ ăn sáng cho Tô Ly trước, để Tô Ly đợi một mình ở chỗ cũ. Phó Mịch nhìn thấy Tô Ly đứng một mình trong hoa viên, hắn thấy hơi ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này, Phó Mịch cũng không được nhiều về cậu, nhưng cũng biết cậu rất chăm chỉ, rất cố gắng, nhưng cũng có tật xấu của mấy đứa nhóc là ham ăn ham ngủ, kể cả là đến thăm mình, cũng không thể nào đến sớm thế được. Đến sớm thế là vì có chuyện gì hả? Phó Mịch không cho rằng Tô Ly đột nhiên dậy sớm là để đến thăm mình. Mặc dù hắn hy vọng vậy, nhưng với tình hình hiện tại, đứa nhóc này chắc sẽ chưa nghĩ được vậy đâu. Tô Ly thấy Phó Mịch cũng không ngạc nhiên, là nam chính. Phân cảnh của hắn quay liên tục từ sáng đến chiều. Nhưng cậu không thích nói dối, nghe Phó Mịch hỏi xong. Liền thật thà nói. Vâng, đến đợi người. Chung cảnh báo trong lòng Phó Mịch rung lên đùng đùng, ai đáng để cậu đến đợi sớm thế? Mặt không tỏ rõ thái độ, hắn ra vẻ cực kỳ bâng quơ mà hỏi, đợi ai? Đợi người mất đồ. Tô Ly thật thà nói thẳng, hôm qua tôi nhặt được một thứ, muốn trả lại cho người ta. Phó Mịch yên tâm, cảm thấy hôm nay Tô Ly lại đáng yêu thêm vài phần, nghiêm túc thật, chuyện nhỏ như vậy mà cũng đích thân đến đợi người mất. Thứ gì? Phó Mịch không nghĩ nhiều, hay là giao cho tổ đạo cụ đi, người nhặt được đồ với người tìm đồ đều đến đó hỏi trước tiên đấy. Tô Ly lắc đầu, nghiêm túc nói, đồ này quý giá lắm, người làm mất nhất định sẽ rất lo, chắc không lâu nữa sẽ đến tìm thôi. Phó Mịch còn muốn nói với Tô Ly nhiều thêm một chút. Tiện thể nói với Tô Ly chuyện sáng tác, còn chưa kịp nói ra đã thấy nhân viên vẫy tay với hắn. Khó lắm mới gặp được người, đến cả nhìn thêm mấy phút cũng không được. Vậy cậu đợi người xong rồi thì đến chỗ kia tìm tôi nhé. Bàn tính trong lòng Phó Mịch vang lên bùng bùng. Nếu người đã đến rồi, thì đương nhiên phải để trong tầm mắt mới được. Tô Ly ngây thơ không nghĩ nhiều, tình nguyện đi theo Phó Mịch cả ngày để học hỏi. Bèn gật đầu đồng ý, Phó Mịch xác định quyền sở hữu với Tô Ly xong, cũng an tâm đi quay phim, hy vọng người mất có thể đến sớm chút, đừng làm chậm việc của hắn. Nhưng Tô Ly cũng không phải đợi lâu. Lúc mặt trời leo lên mái nhà, Tô Ly thấy một người hoảng loạn chạy vào hoa viên nhỏ, vừa chạy vừa cúi đầu như là đang tìm thứ gì. Trong lòng Tô Ly khẳng định, chính là người này. Chị em ruột nhà Mật Dữ cùng cha khác ông nội của Trương Thụy Y. Hết chương 24. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 25. Mặc dù gặp nhau chưa được mấy lần, nhưng Tô Ly nhớ tên của cô. Trợ lý của Trịnh Thi Dật. Mạnh Tuyền. Người đi tìm đồ bị dọa giật cả mình, mới để ý thấy Tô Ly đang đứng trong hoa viên nhỏ. Mạnh Tuyền vỗ vỗ ngực chào Tô Ly, sau đó đi đến trước mặt cậu hỏi, cậu có nhìn thấy, thấy? Nhìn thấy phản ứng vội vàng của cô, gần như ngay tức khắc Tô Ly đã xác định Mạnh Tuyền chính là người mất đồ mình đã ngồi đợi cả ngày. Mạnh Tuyền vừa nói vừa ra hiệu, một cái móc khóa, hình chi bi, bên trên có hai hình người nho nhỏ. Đúng là cô ấy, phay. Tối hôm qua tôi nhặt được. Tô Ly nói, cho nên tôi ở đây để tìm người làm mất. Mạnh Tuyền mừng ra mặt, cảm ơn Tô Ly rối rít, sợ chết mất. Hôm qua chúng tôi tìm cả ngày cũng không thấy. Cứ tưởng là mất thật rồi, thì ra là cậu nhặt được, cảm ơn nha. Tô Ly để ý đến lời cô ấy nói là chúng ta. Chắc là cô phải nhờ rất nhiều người tìm giúp. Đang định lấy đồ từ trong túi quần ra, lại nhớ hôm qua Trương Thụy Y nói về ý nghĩa và giá trị của cái móc khóa này, Tô Ly khựng lại, nói, nhưng chị phải trả lời một câu hỏi của tôi xác định xem có đúng hay không mới đưa cho chị được. Mạnh Tuyền đơ người, đương nhiên không ngờ rằng đến một chiếc móc khóa mà cũng phải đối chứng. Câu hỏi gì cơ? Hai tay Tô Ly chắp sau lưng, cái móc khóa này có đặc điểm gì? Đặc điểm? Mạnh Tuyền trầm tư, có đặc điểm gì đâu? Chỉ là hình chi bi nho nhỏ của hai người, cái kiểu cực đáng yêu ấy. Tô Ly nhắc nhở, ví dụ, có mã số gì đấy? Mạnh Tuyền lại ngơ ngác một lần nữa, mã số. Lúc này Tô Ly đã xác định, Mạnh Tuyền không phải là chủ nhân thật sự của chiếc móc khóa này, vậy thì không thể đưa thứ này cho cô ấy rồi. Đây không phải đồ của cô, tôi không thể đưa cho cô được. Tô Ly thấy mình có vẻ như làm chuyện bé xé ra to. Nhưng nghĩ đến cậu chuyện Trương Thụy Y kể tối qua, chiếc móc khóa này đối với người khác có thể không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với fans couple lại là một vật rất quan trọng, mặc cho Mạnh Tuyền nói thế nào, Tô Ly vẫn kiên trì giữ nguyên tắc của mình. Hoặc là sau khi chị hỏi được đáp án, thì tôi nhất định sẽ đưa cho chị. Lúc Trương Thụy Y về vừa hay nhìn thấy Mạnh Tuyền rời đi, đưa xiên bột nếp ngào đường nóng hôi hổi ngọt liệm cho Tô Ly, hơi kích động hỏi, là cô ấy hả? Tô Ly lắc đầu nhận lấy xiên bột nếp ngào đường. Không phải cô ấy, nhưng cô ấy có quen với người làm mất. Trương Thụy Y thấy hơi kỳ lạ, nhưng sau khi nghe Tô Ly kể lại xong thì cũng thấy không bình thường. Mã số trên móc khóa thật ra là được giấu khá kỹ. Nếu như không phải là chủ thật sự, hoặc là không cầm trên tay nghiên cứu, thì sẽ không để ý thấy được. Trương Thụy Y nói, chắc là có ai đó nhờ cô ấy đi tìm hộ. Tô Ly cũng đoán thế. Nếu đã chắc chắn như vậy, Tô Ly bèn đưa móc khóa cho Trương Thụy Y, vậy chị ngồi đây đợi chị em Mật Dữ của chị đi, em đi tìm Phó Mịch. Đợi chút. Trương Thụy Y kéo cậu lại, nghi ngờ hỏi, mới sáng sớm cậu đi tìm hắn làm gì? Có lẽ là do dậy sớm khiến người ta cực kỳ tỉnh táo. Tô Ly không quên là mình đã đồng ý với Phó Mịch phải kín miệng, lao cực nhanh, em qua bên kia làm quen bối cảnh chút. Cậu lừa trẻ con à? Trương Thụy Y càng nghi ngờ hơn, nhưng cũng bỏ Tô Ly ra, chỗ này nhiều người qua lại, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Đừng có chạy lung tung, đợi chút nữa chị đi tìm cậu đấy. Vân vân. Tô Ly ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại không tin một xíu nào. Offline với hội chị em làm thì sao mà chỉ một chút là xong được, nhất định là phải từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa đến lúc couple kết hôn, cứ coi như là cho cô nghỉ phép một hôm vậy. Sau đó khi Tô Ly cầm bánh nếp ngào đường đi đến phim trường bên cạnh, cậu còn chưa kịp nhìn Phó Mịch ở đâu, vừa liếc mắt một cái bỗng thấy một bóng dáng màu hồng chạy về phía mình. Tô Ly sợ đến mức tưởng là mình đang cản đường người ta, vội vàng tránh ra. Nào ngờ mục tiêu của người đó lại là cậu. Tô Ly bị người ta kéo cánh tay mà sợ hết hồn, suýt chút nữa là vứt cả bánh nếp nào đường xuống đất. May là cậu phản ứng nhanh, mới bảo vệ được bữa sáng. Chị Tiểu Giật. Trịnh Thi giật túm cậu qua một bên, hỏi nhỏ, thứ kia đâu? Thứ gì cơ? Dạng đối thoại không đầu không đuôi này cực giống với mấy cảnh giao dịch của bọn người xấu trong những bộ phim Hồng Kông. Móc khóa ấy. Tô Ly trợn tròn mắt nhìn Trịnh Thi giật, vẻ gấp gáp của đối phương đều bị cậu nhìn thấy hết. Là chị sao? Tô Ly cảm thấy thế giới này thật là nhiệm màu, sao lại là của Trịnh Thi giật cơ chứ? Trịnh Thi giật trực tiếp cho cậu một đáp án chắc nịch, đúng là của tôi. Tuyền Tuyền bảo là cậu nhặt được, giấu ở đâu rồi, mau đưa cho tôi. Trịnh Thi giật vừa nói vừa lục thắt túi quần áo của Tô Ly. Đang làm gì vậy? Giọng nói của Phó Mịch xuất hiện, cả hai người đều sợ đến mức run lên. Không, không có gì. Trịnh Thi giật tức khắc phủ nhận, dáng vẻ có tật giật mình khiến ai nhìn cũng thấy có vấn đề. Phó Mịch nhìn Tô Ly, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu phải trả lời thật thà. Nhưng Tô Ly phải chịu cú sốc quá lớn vẫn còn chưa tỉnh táo, không thể hiểu được ý của Phó Mịch. Sao cái móc khóa đó lại là của Trịnh Thi giật cơ chứ? Đồ ăn sáng đem đến cho tôi đây hả? Hả? Cuối cùng thì Tô Ly cũng hoàn hồn, nhận ra Phó Mịch đang nói chuyện với mình, đúng, à không, cái này của tôi. Phó Mịch không cần biết câu sau của Tô Ly là gì, vừa nghe thấy chữ, đúng, bèn lấy luôn xiên bánh chỉ còn hai chiếc từ tay cậu. Phó Mịch không chê đồ ăn sáng mà Tô Ly đã ăn một nửa, cực kỳ tự nhiên ăn một miếng bánh nếp ngào đường, sau đó hỏi cậu, tìm thấy người mất đồ chưa? Tô Ly nghe đến đây thì không để ý đến bữa sáng bị cướp nữa, liếc nhìn Trịnh Thi giật một cái. Lòng vẫn đang nổi sóng cuồn cuộn. Sách tìm được rồi. Tô Ly quay đầu nói với Mịch, tôi nói chuyện với chị Tiểu Giật một lát, chút nữa sẽ đi tìm anh. Phó Mịch nghi ngờ nhìn bọn họ. Trịnh Thi Giật cũng lấy làm lạ nhìn hai người. Hiển nhiên là trong đầu hai người đều có chung một câu, hai người đang làm gì sau lưng tôi vậy? Tô Ly nhìn thấy hai ánh mắt kỳ lạ, cố gắng ổn định thần. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bên Trịnh Thi Giật quan trọng hơn một chút. Nhưng mà Phó Mịch không chịu đi. Cậu cũng không thể bàn chuyện couple của chính chủ với người khác. May là nhân viên đến gọi rất nhanh. Phó Mịch không đi không được, bèn trả một viên bán ngào đường còn dư lại cho Tô Ly, cười xoa xoa đầu cậu, xong chuyện qua đây, đừng có đi lung tung với người khác. Tô Ly như chút được gánh nặng, gật đầu đồng ý. Trịnh Thi giật thấy Phó Mịch đi xa rồi cũng thở phào một cái, sau đó lại quay về hướng Tô Ly đòi đồ. Mau đưa cho tôi đi, lát nữa tôi cũng phải đi quay phim rồi. Trịnh Thi giật thấy Tô Ly không nói gì, lại nhớ đến vấn đề nãy Mạnh Tuyền về nói cho mình, cậu muốn đối chứng mã số đúng không? 449. Đầu Tô Ly hơi choáng váng, đúng thật là chị, nhưng mà mật dữ. Xuyệt. Nói bé thôi. Trịnh Thi giật che cái miệng nhỏ bóng nhảy của Tô Ly, dáng vẻ cao lãnh đoan trang thường ngày đã bay mất dạng. Ấy, không đúng. Trịnh Thi giật tỉnh ra, sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu cũng đu? Tô Ly lùi lại một bước, lấy lại quyền được nói, không phải tôi không đu. Vậy sao cậu biết? Chị họ tôi đu. Hai mắt Trịnh Thi giật phát sáng, hồ hởi hỏi, cố đang ở đâu? Tôi muốn gặp mặt chị gục của tôi. 10 phút sau, Trương Thụy Y ngơ ngác đặt móc khóa vào tay Trịnh Thịt. Cô ở vườn hoa nhỏ bên kia đợi cả ngày vẫn không thấy đâu. Nhận được cuộc gọi của Tô Ly bảo cô đến phòng phía Tây để gặp mặt, hào hứng chạy qua đó, không thể ngờ được người mất đồ lại là Trịnh Thi Giật. Chị! Trịnh Thi Giật nắm chặt móc khóa đã mất tri tìm lại được, cảm động kéo Trương Thụy Y nói, cảm ơn chị. Tô Ly giơ tay tìm đồ tồn tại, là tôi nhặt được. Trương Thụy Y còn hơi ngơ ngác, nhưng một tiếng chị dường như đã mở ra một cơ quan nào đó trong cơ thể, khiến cô vô thức đọc câu mật ra. Một viên đường mật dữ. Ngọt chết chị em. Em. Chị. Tô Ly thấy hai người kích động đến mức tay nắm chặt tay, khác nào hai người thắng lợi tụ hợp không cơ chứ. Nỗi khổ trong lòng không gọi nên lời. Mọi suy đoán trước đây lập tức đã có đáp án. Tô Ly vẫn không từ bỏ. Vậy là chị vẫn luôn chèo thuyền mật dữ. Trịnh Thi giật gật đầu, đương nhiên rồi. tôi vào đoàn là bởi vì có thể đu mật giữ ở khoảng cách gần đấy, nếu không thì đã về nhà thừa kế gia sản từ lâu rồi. Nói đến đây, Trịnh Thi Giật liền thao thao bất tuyệt về sử cô đu cướp bồ. Mật giữ là thuyền đầu tiên tôi chèo, cũng là thuyền duy nhất, đu được gần 10 năm rồi. Lúc biết bộ phim này muốn mời hai người diễn chung, tôi đã đến đăng ký casting ngay lập tức, phải thi 3 vòng cơ, may là qua được. Nếu không thì tôi cũng chuẩn bị bảo ba tôi đập tiền để nhét tôi vào đoàn phim đấy. Trịnh Thi Giật kiêu ngạo nói, được đu mật giữ khoảng cách gần như vậy, có mất thêm tiền tôi cũng muốn đến. Trương Thụy Y đồng ý cả hai tay, dù sao cô cũng vì chuyện đó mới đến. Nếu vậy hôm trước chị đồng ý đi ăn đêm cùng là. Đương nhiên là vì được gặm đường ở khoảng cách rồi. Đúng là hình ngầm của nhị thiếu và nam nam ngọt quá trời. Vậy chị không thích chị Tiêu Văn cũng là. Tôi không phải là không thích Lâm Tiêu Văn, mà tôi cũng khá thích cô ấy, dung mạo xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Diễn xuất tốt, nhưng mà cúp bồ Mịch Văn cũng đã từng nổi, độ hot lúc đó suýt chút nữa đã vượt quan dữ của tôi, không thể không đề phòng. May là cô ấy kết hôn rồi, cúp bồ Mịch Văn bê e tan nát, vui ghê. Tô Ly thấy như tim mình bị mũi tên đâm xuyên. Đến giờ nhớ lại chuyện bê e khốc liệt ấy, cậu vẫn thấy đau như cắt. Tô Ly không phục vẫn hỏi tiếp. Vậy bức ảnh phó mịch trong điện thoại của cô là, Tô Ly nói xong vội chèn thêm một câu, tôi không nhìn trộm đâu, hôm đó lúc cô rời đi để điện thoại không cẩn thận, suýt nữa là rơi xuống đất, tôi đỡ giúp, vô tình nhìn thấy. Bí mật đã bị bại lộ Trịnh Thi Giật cũng không để ý lắm, tôi dán miếng dán chống nhìn trộm. Cậu muốn trộm cũng không không nhìn đâu. Nói xong liền mở điện thoại nhấn vào album, cậu nói bộn này hả? Cặp đôi thảm đỏ đó, sao mà tôi có thể không lưu ảnh được chứ? Trương Thụy Y cũng nhìn sang, nhất định là phải lưu, chị cũng lưu nhiều ảnh lắm, trạm này chụp ảnh không được nét cho lắm, chịt mấy tấm ảnh đẹp hơn. Để chị gửi cho. Cảm ơn chị. Trịnh Thi Giật hồ hởi mở uy chắc quét mã, chị, em kết bạn với chị nha, em có một nhóm, toàn là chị em đu cupel mật dữ lâu năm, chị có muốn vào không? Được chớ, quá tốt. Trương Thụy Y cũng rất vui, chị cũng muốn tìm đồng đội lâu rồi. Nhưng lại không quen nói chuyện người lạ. Yên tâm, toàn là bạn thân của em thôi, biết rỗng chân tơ kẻ tóc. Trịnh Thi Giật nói, bọn em đu được mấy năm rồi. Được được được, sau này chúng ta cùng đu. Em cứ bảo sao Tiểu Lê lại biết có mã số, chắc là chị nói với ẻm, mã số của chị là bao nhiêu vậy? 233. Chị siêu thật đấy. Em cũng không kém là bao mà. Tô Ly nhìn hai người kia chị em, sâu trong lòng thấy tuyệt vọng cúp bồ của mình lại bê e, nhưng vẫn chưa chịu thua, bèn hỏi nhỏ một câu. Vậy nên chị không thích phó mịch đúng không? Trịnh Thi Giật đứng hình, hiểu được là loại tình cảm mà Tô Ly nói là loại nào thì liền cực lực phủ nhận, đương nhiên là không thích rồi. Tôi chỉ thích anh ấy với Nam Nam ở cùng nhau thôi. Bạch. Lại thêm một mũi tên nữa bắn trúng tim. Trương Thụy Y triều mến nhìn Tô Ly, đã bảo cậu là không nên đu cúp bồ linh tinh, lại đi đu nồng tình mịch giật gì đấy, xong bị chính chủ vả mặt thấy chưa? Nồng tình mịch giật là cái gì cơ? Trịnh Thịt nghi ngờ hỏi, là nhà đối thủ của mịch giữ nhà mình hả? Nồng tình mịch giật là em với phó mịch chi? Ai? Em á? Trịnh Thi Giật vỗ bàn, em bảo người đi xóa super topic luôn. Không ai được hủy cúp bồ của em. Ngay cả em cũng không nốt. Tô Ly thấy con đường đu cúp bồ của mình thật sự quá gập ghềnh. Bị chính chủ xem là nhà đối thủ. Đây là nỗi khổ nhân gian kiểu gì vậy? Hết chương 25. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 26. Cách đó một khoảng, Phó Mịch không nhìn rõ cũng chẳng nghe được Tô Ly và hai người kia đang làm gì, nhưng nếu nhìn tổng thể thì cuộc trò chuyện này chắc là rôm rã lắm. Điều này khiến Phó Mịch thấy không vui. Hắn không muốn can thiệp vào quyền lợi kết bạn của Tô Ly, nhưng hắn cũng không chịu được cảnh người kia đã ở trong tầm mắt rồi mà còn phải thấy cậu nói cười vui vẻ với người khác. Quan trọng nhất là, Phó Mịch có thể cảm nhận được, cậu nói chuyện với người tuổi tác tương đương thì hợp cả hơn. 3 năm cách một thế hệ. Cách nhau 8 tuổi, có thể coi là một khoảng cách lớn rồi. Nghĩ cái gì đấy? Lê Hữu Nam bước qua, nhìn theo ánh mắt Phó Mịch, lúc thấy Tô Ly thì bật cười. Thấy xung quanh không có ai, lúc này đến cả paparazzi cắm chốt cũng chưa đến. Lê Hữu Nam huýt tay Phó Mịch, cười hỏi nhỏ, vẫn chưa nói với người ta hả? Phó Mịch không trả lời, nhưng biểu hiện của hắn cũng đã nói rõ tất cả. Biết thế, Lê Hữu Nam cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, nhìn tình huống trước mắt cũng đoán được đại khái. Đây là lần đầu tiên Lê Hữu Nam thấy Phó Mịch do dự như vậy. Cứ tưởng là sau khi Phó Mịch quay về thì nhất định sẽ bắt đầu hành động cơ. Hơn nữa mấy hôm nay hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, Lê Hữu Nam còn cho là mọi chuyện đã xong rồi ấy chứ. Té ra mọi chuyện không phải như vậy. Nếu cậu không nhanh tay thì sẽ thành của người khác đấy. Lê Hữu Nam ở bên cạnh nói nhỏ, nhìn kìa, đã bao giờ công chúa điện hạ của chúng ta cười vui như vậy chưa, đến cả hình tượng cao lãnh cũng sắp nát luôn rồi kìa. Mặt Phó Mịch sầm xuống. Lê Hữu Nam thấy được khoảnh khắc trở mặt ngoạn mục, sau đó nói bóng gió, hoa thơm trái ngọt mọc trong vườn nhà mình cũng có thể bị người khác hái mất đấy nhé. Ban nãy lúc họ đối diện chị không dám thở mạnh luôn. Anh tiến tôi lùi. Nhịp nhàng kinh khủng. Trong cảnh này, Đường Thư Trúc đã đoán ra được ý đồ thật sự của Tạ Chiêu, hai người không đánh thì không quen, đúng là một đôi oan gia hoan hỷ. Phúc Hắc Công và Cường Thụ Quả đúng là xứng đôi quá mà. Ý, chị mau đến đây xem nè, sau khi kết cảnh cũng không muốn rời nhau, Nam Nam lại đi nói chuyện với nhị thiếu kìa. Trịnh Thi Giật nhìn một cái thì mắt sáng rực lên, trên phim trường có rất nhiều nhân viên nên cô không dám cười lộ liễu quá. Trương Thụy Y nhịn xuống mong muốn gào thét, gật đầu lia lịa, thấy rồi, thấy rồi. Nam Nam cười vui thế, ôi trời, mới sáng sớm đã toàn là đường rồi. Tô Ly bị hai fans nhà bên kẹp ở giữa, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Cậu ngập ngụa trong nỗi bị thương couple mình đu lại BE một lần nữa. Hay là cậu bỏ tối theo sáng đi. Trương Thụy Y thấy thế bèn khuyên, thực tế chứng minh rằng couple mà cậu mù quáng đu theo thật sự là không được. Cả hai couple đều bị chính chủ vả mặt, mau thức tỉnh đi thôi. Tô Ly nghe xong thì trái tim như rỉ máu, năm cái ác lôn trong Super Topic nồng tịnh mịch giật của cậu cũng cày đến cấp 10 rồi, cuối cùng chính chủ tự nhiên lại nhảy ra nói với cậu đấy là thuyền phết, thế thì làm sao mà cậu chấp nhận được chứ? Trịnh Thi Giật nhớ ra trước đây Tô Ly đu thuyền của mình với Phó Mịch, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, hơn hết là cảm thấy khó hiểu. Sao cậu lại thấy tôi có ý với nhị thiếu vậy? Trịnh Thi Giật hỏi, hắn ta là người mà tôi có thể mơ tưởng dễ dàng đến vậy sao? Từ đầu đến chân của hắn viết đầy hai chữ Nam Nam kìa, cậu không nhìn thấy hả? Vậy chắc tôi là kẻ mù lòa câm điếc rồi. Thế Super Topic nồng tình mịch giật gì đấy, có người follow thật hả? Trịnh Thi Giật có chút thấp thỏm lo lắng, cậu lừa tôi đúng không? Tôi không thể biến thành người trong couple đối thủ được. Đương nhiên là có chứ. Tô Ly mở điện thoại ra, bây giờ cũng có hơn 20.000 fans rồi. Trịnh Thi Giật cầm điện thoại nhìn suốt cả buổi, xem những bài phân tích về các loại ánh mắt nụ cười, động tác mà nổi cả da gà, cả người vô thức run lên cầm cập. Tôi đâu có nhìn nhị thiếu một cách đầy tình ý đâu. Trịnh Thi Giật phủ nhận một cách chính đáng, rõ ràng là tôi đang u mê nhìn hai người bọn họ bắn hình mà. Thế còn cái này thì sao? Tô Ly cầm điện thoại lướt xuống dưới. Sao chị lại tặng nước cho Phó Mịch? Mà tặng cũng được, nhưng sao trên cốc còn có một trái tim đỏ nữa? Thì rõ ràng là tôi mượn danh nghĩa mời nước cả tổ phim để tiếp ứng couple của hai chính chủ mà. Trịnh Thi Giật nói rõ ràng, trên cốc của Nam Nam cũng có trái tim. Trương Thụy Y âm thầm thả tim, làm tốt lắm. Nếu Trịnh Thi Giật đã nói vậy rồi, Tô Ly cũng làm tới. Lướt đến tấm ảnh tiếp theo là hình hôn bốn người bọn họ quay ở trên phố. Vậy còn mấy bức ảnh này thì sao? Tô Ly chỉ vào mắt mình rồi hỏi cô, tôi ở trên nóc nhà tận mắt nhìn thấy lúc Phó Mịch từ bên đó đi đến thì cô cứ nhìn anh ta mãi. Đừng nói là cô đang nhìn hai người họ, rõ ràng là anh Nam đang đứng bên cạnh cô đó. Cậu còn dám hỏi? Trịnh Thi Giật như bị chọc vào đâu đấy, tức anh ách nói, không phải vì cậu thì còn vì ai? Tô Ly đần ra, tôi. Cậu với nhị thiếu của chúng tôi có chuyện gì đúng không? Trịnh Thi Giật cũng chỉ vào mắt mình nói, hôm đó tôi cũng nhìn thấy lúc anh ta đi qua cũng nhìn cậu đứng trên nóc nhà mãi. Hai người còn ăn đồ nướng với nhau nữa, sao cậu có thể đưa anh ta đi ăn mấy thứ đó vậy? Mấy hôm nay hai người cứ kè kè bên nhau. Nói, có phải cậu có ý đồ gì với nhị thiếu của chúng tôi không? Tô Ly không ngờ lại bị dội lại một tràng, lượn một vòng lại quay về mình. Rõ ràng là tôi đi ăn đồ nướng trước mà. Trương Thụy Y, chị làm chứng cho em. Tô Ly thấy mình oan uổng thật sự, mình bị hụt mất nhiều thịt như vậy, lại còn bị tổn thất cả danh dự nữa hay sao? Trương Thụy Y nghĩ nghĩ. Quay đầu nói với Trịnh Thi Dật, cái này đúng là trùng hợp thật. Nhưng mà chị cũng muốn biết, mấy hôm nay cậu với nhị thiếu có chuyện gì vậy? Trương Thụy Y nhìn Tô Ly hỏi, tốc độ cậu chuyển thành fans của anh ta hình như hơi nhanh thì phải. Em. Trong khoảnh khắc, Tô Ly không biết phải giải thích thế nào, nếu như hùa theo hai người nói là cậu hâm mộ Phó Mịch thì hơi kỳ, nhưng nếu nói là Phó Mịch dạy mình diễn thì lại càng kỳ hơn. Tô Ly. Phó Mịch như thiên thần hạ phàm, dọa cho ba người có ý đồ riêng đều phải ngồi ngăn lại. Qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vâng. Tô Ly vô thức đứng dậy. Mới phát hiện là mình bị người ta kéo lại. Quay đầu mới phát hiện Trương Thụy Y với Trịnh Thi Dật một trái một phải, vô cùng hoang mang nhìn cậu. Cậu đừng nói là cậu muốn xé couple của tụi tôi thật nha. Tô Ly cũng chỉ có thể vội vàng để lại cho hai người một ánh mắt, yên tâm đi. Sao tôi dám xé couple của hai người chớ? Cũng đâu phải tôi chán sống rồi, tôi chưa muốn bị 500.000 fans của couple mật dữ xé xác đâu. Nhưng Tô Ly cũng không biết Phó Mịch gọi cậu làm gì, trong lòng hơi thấp thỏm, đầu cứ nghĩ hay là chuyện mình đu couple của hắn bị lộ rồi. Đang lo lắng gì vậy? Phó Mịch nhìn ánh mắt đắn đo của Tô Ly. Tiến đến gần hỏi, có chỗ nào không khỏe hả? Tô Ly vô thức lùi về sau, vội vàng lắc đầu, không có gì. Không khỏe thì nói ra, đừng để bị bệnh nữa, tôi sẽ lo lắm. Xung quanh thật sự quá ồn ào, nhân viên vội vàng chuyển bối cảnh, đặt lại vị trí của máy ảnh, người đến kẻ đi bước chân vội vã. Nhưng câu nói này của Phó Mịch như tiếng dương cầm xe gió, trầm bổng như ngọc trai rơi trên phiến đá, tí tách, trực tiếp rơi vào lòng Tô Ly. Tô Ly thấy mình như bắt được một đầu sợi dây, mà đầu kia hình như lại như được buộc vào con diều khuất sau tầng mây, đung đưa theo gió. Không nghe lời cậu, cũng không cho cậu nhìn thấy được chút đầu mối nào. Cậu biết hôm nay tôi quay cảnh nào không? Tô Ly tỉnh táo lại, nhớ đến kịch bản ngày hôm qua Phó Mịch cho cậu xem. Kịch bản của diễn viên chính và vai phụ khác nhau. Phó Mịch là người duy nhất ngoài đạo diễn và biên kịch lấy được quyển kịch bản hoàn chỉnh. Tô Ly biết được cả câu chuyện từ chỗ hắn. Lúc rảnh rỗi mấy ngày hôm nay, không chỉ dạy cậu diễn Sở Lâm như thế nào, còn đưa cả kịch bản kết hợp của Tạ Chiêu cho cậu, để cậu thử tìm hiểu, nếu như diễn Tạ Chiêu thì cậu nên diễn thế nào. So với Sở Lâm, nhân vật Tạ Chiêu còn phức tạp và nhiều vấn đề hơn. Đối với Tô Ly mà nói thì độ khó cũng rất cao, mỗi lần Tô Ly thử diễn xong thì Phó Mịch cũng sẽ đưa ra ý kiến của riêng mình. Điều này khiến Tô Ly hiểu được Tạ Chiêu nhiều hơn. Cho nên nghe thấy Phó Mịch hỏi, Tô Ly nghĩ là bài học diễn xuất hôm nay đã bắt đầu. Thuộc hạ của Tạ Chiêu là Lạc Diễn bị bắt, mọi người đều cho rằng hắn sẽ không chịu được hình phạt của phủ tể tướng mà phản bội Tạ Chiêu. Chỉ có Tạ Chiêu là không thấy vậy, không để ý đến sự phản đối của mọi người, quyết định tự mình xông vào phủ tể tướng cứu viện. Cậu cảm thấy lựa chọn của hắn có đúng hay không? Phó Mịch hỏi. Chỉ vì để cứu một người mà bản thân nhảy vào chỗ nguy hiểm, vậy có đáng hay không? Trong kịch bản nhân vật nam chính đương nhiên là người có trí có dũng, tài cao gan lớn, một mình xông vào phủ tể tướng cứu người mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng thật ra sau khi xem hết cả quyển kịch bản, Tô Ly mới phát hiện ra đây là lần duy nhất trong cả bộ phim Tạ Chiêu không để ý đến đại cục. Nếu như nhìn từ góc lấy đại cục làm trọng, thì nhất định không nên cứu. Bởi vì kể cả Lạc Diễn có chết cũng sẽ không phản bội Tạ Chiêu. Nhưng Tạ Chiêu mạo hiểm xông lên, thì lại có thể rơi vào nguy hiểm. Tô Ly nói, nhưng nếu xét theo quan điểm của Tạ Chiêu, thì hắn nhất định sẽ đến cứu. Phó Mịch nhướng mi nói, ồ, tại sao? Mọi chuyện Tạ Chiêu làm đều là để lật đổ tể tướng, đưa mọi thứ về đúng vị trí, xóa sổ thế lực hắc ám, hắn cũng không hy vọng có bất cứ ai phải vì mình, vì kế hoạch này mà hy sinh. Tô Ly nghĩ nghĩ rồi lại nói, theo một mức nào đó, thì thật ra hắn là một người có chủ nghĩa lý tưởng, hắn không có ý nghĩ phải hy sinh số ít cho toàn cục, cho rằng tất cả mọi người đều có quyền lợi như nhau. Đây là điểm sáng lớn nhất của hắn, khiến cho người khác rất khâm phục, nhưng cũng khá ngây thơ. Phó Mịch thấy miệng Tô Ly nói ra hai chữ ngây thơ có vẻ rất thú vị. Tô Ly thấy Phó Mịch cười, cứ tưởng là mình nói sai liền vội vàng sửa miệng, vậy thì là khá lương thiện, sao? Không, cậu nói đúng rồi, đúng là khá ngây thơ. Phàm là chuyện lớn, thì nhất định phải có người hy sinh, có thể là tự nguyện hoặc là bắt buộc. Con đường thành công đều là được xây bởi máu của rất nhiều người mới thành được. Chỉ có mình Tạ Chiêu khư khư cố chấp, muốn dùng sức lực của mình để bảo vệ tất cả mọi người. Cậu rất hiểu Tạ Chiêu. Tô Ly đang định nói là tất cả là nhờ có anh dạy hay. Nào ngờ Phó Mịch lại thả một câu, thế nên, có một chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Là chuyện gì? Tô Ly ngơ ngác hỏi, cậu không nhớ ra được là chính mình có gì để Phó Mịch có thể nhờ vả. Phó Mịch cười nói, viết cho Tạ Chiêu một bài hát. Hả? Tô Ly đần người. Cũng là bài hát chủ đề của bộ phim này, tôi nghĩ kỹ rồi, cậu là người phù hợp nhất. Trong lòng Phó Mịch cũng không chắc chắn lắm, vừa hay cậu lại biết sáng tác, đúng không? Biết thì biết, nhưng mà... Phó Mịch không đợi Tô Ly nói thêm. Liền cướp lời cậu nói, biết là được rồi, chủ yếu là tôi cũng không tìm được người nào khác. Cậu sẽ giúp tôi chuyện này chứ? Cái này như thể Phó Mịch nói là hắn không biết diễn vậy, đúng là một lời nói dối trắng trợn. Phó Mịch, ảnh để trẻ tuổi nhất, nhị thiếu của giải trí Bách Á, sao lại không quen với nhạc sĩ nào được? Đương nhiên, thù lao sẽ được tính riêng. Đây không phải là vấn đề thù lao. Vậy cậu đồng ý rồi hả? Tôi. Tô Ly thấy quá ư là vi diệu. Tôi chỉ là một tay gà mờ thôi. Làm sao đủ trình độ để viết nhạc phim cho một bộ phim lớn thế chứ? Thứ tôi cần không phải chỉ là một nhạc sĩ tài năng, mà là một người hiểu hắn. Phó Mịch nghiêm túc nói, cái này xét kỹ ra, thì chỉ có mình cậu thôi. Chắc chắn Tô Ly biết sáng tác. Mẹ cậu là ca sĩ, dì là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, chú là chủ tịch công ty thu âm. Từ nhỏ đã được lớn lên trong môi trường âm nhạc, mưa dầm thấm lâu, đã học chơi rất nhiều nhạc cụ. Chỉ vì sau này cậu thích diễn xuất, nên mới không làm việc liên quan đến âm nhạc. Nhưng lúc cậu chọn chuyên ngành đại học, cũng là bởi vì có sự kiến nghị và ảnh hưởng của mẹ cậu, nên mới không chọn chuyên ngành diễn xuất truyền thống, mà lại chọn nhạc kịch. Lời mẹ cậu nói nguyện văn là, đến lúc không có phim để diễn nữa, thì ít nhất cũng có thể ra đường hát trong kiếm tiền nuôi gia đình. Thấy Tô Ly mãi không trả lời, trong lòng Phó Mịch cũng biết được thế này đây cơ bản là từ chối rồi. Không muốn ép nhóc này làm bất cứ chuyện gì mà cậu không đồng ý, cho dù là vì mong muốn cá nhân của hắn cũng không được. Nếu thấy miễn cưỡng quá, vậy thì... Tôi đồng ý. Tô Ly nói, để tôi thử xem đã. Không liên quan đến chuyện đu couple, chỉ là vì Tạ Chiêu, hoặc nói đúng hơn là vì Phó Mịch. Mấy ngày nay Phó Mịch đối với mình rất tốt, trong lòng Tô Ly biết hết. Lẽ nào hắn đã mở lời mà mình không đồng ý thì cũng không phải phép. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ viết nhạc. Tô Ly có hơi chột dạ, nhưng mà tôi nói trước, nếu anh thấy bài hát tôi viết không hay thì không cần phải miễn cưỡng dùng nó, chúng ta tìm người khác viết nhé. Bởi vì ai chữ chúng ta, Phó Mịch liền cười, tay xoa xoa đầu Tô Ly, tham lam vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Được, theo ý cậu. Hết chương 26. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 27. Lời đã nói ra rồi. Thì không thể nào rút lại được. Tô Ly cũng không biết mình lấy dũng cảm ở đâu ra, mà lại dám đồng ý một việc quan trọng như vậy một cách dễ dàng đến thế. Phó Mịch sợ rằng Tô Ly sẽ đổi ý. Bèn kéo cậu ngồi xuống, đưa kịch bản cho cậu, bắt đầu cùng cậu bàn luận vào chuyện chính, nhân lúc Tô Ly không để ý mà kéo chủ đề lại. Cậu thấy cảnh quay tối hôm nay có khó không? Tô Ly biết là Phó Mịch đang muốn kiểm tra trước khi quay, muốn giúp mình khởi động. Nhưng cảnh này khá đơn giản, cũng không có quá nhiều biến đổi cảm xúc, liền lắc lắc đầu, lời thoại và hành động không nhiều lắm. Nếu vậy có thời gian thì nghĩ đến chuyện sáng tác đi. Phó Mịch nói, nghĩ đến cái gì thì có thể ghi lại trước đã, nếu như cần bàn luận, thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tô Ly vừa nghe được câu này thì lại thấy nhức cả đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Ly vang lên, cậu vội vàng nói xin lỗi với Phó Mịch. Vừa mở ra thì nhìn thấy thông báo có nhóm mới. Tên nhóm là Kế hoạch giải cứu Lê. Cái gì đây? Thụy Tiểu Trư, Tô Tiểu Ly, cậu với nhị thiếu của chúng tôi ở bên đó nói gì mà lâu thế? Giật tâm nhất ý, tôi thấy nhị thiếu sờ đầu cậu, a a a a a hai người đang làm gì vậy? Thụy Tiểu Trư là tên Uy Chát Tô Ly đặt cho Trương Thụy Y, bởi vì cô tuổi heo. Người còn lại thì cũng chẳng cần phải đoán, chắc chắn là Trịnh Thi Dật. Từ cái tên cũng đã thể hiện rõ thái độ của cô đối với Thuyền Mật Vũ 10 năm như một ngày. Luôn toàn tâm toàn ý, Thụy Tiểu Trư, mau quay lại đây giải thích rõ ràng cho chị. Dật tâm nhất ý, bé ngoan không nên làm tu SD, chị sẽ giới thiệu cho bé nhiều người đẹp trai hơn nhé. Tô Ly đỡ trán, kiểu gì đây không biết nữa. Sao vậy? Phó Mịch quan tâm hỏi, gặp phải chuyện gì phiền phức à? Có cần tôi giúp đỡ không? Tô Ly lắc lắc, sau đó lại gật đầu, có một chuyện tôi cần có sự đồng ý của anh. Khó lắm đứa nhóc này mới đưa ra yêu cầu với hắn, đương nhiên Phó Mịch sẽ không từ chối. Được, tôi đồng ý. Tô Ly ngạc nhiên, tôi còn chưa nói gì mà. Phó Mịch cười, cậu sẽ không yêu cầu tôi làm chuyện tôi không làm được. Nếu đã như vậy, thì cậu đề nghị chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý. Nói câu này ra quả thật là không có đường lui, ý nghĩa cơ bản là chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có, đúng là có thể xếp vào người biết nói lời ngon tiếng ngọt nhất. Tô Ly thấy hơi khó mở miệng, rõ ràng là trước đó cậu đã đồng ý với Phó Mịch là phải giữ kín bí mật, bây giờ lại muốn thay đổi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Chuyện là dạo này chị họ tôi thấy tôi lẻo đẻo theo anh, chị ấy nghi ngờ tôi. Có động cơ không trong sáng. Gò má của Tô Ly đỏ lên vì ngại ngùng, cho nên là, tôi có thể cho chị ấy biết là mấy hôm nay tôi đi theo anh để học diễn xuất không? Động cơ không trong sáng. Phó Mịch nắm được một từ quan trọng, cười hỏi, cô ấy nghĩ là cậu muốn làm gì với tôi? Hay là cậu làm gì khiến cô ấy hiểu nhầm rồi? Không có mà. Tô Ly thấy mình càng tô càng đen, chắc là chị ấy cảm thấy chúng ta có khác biệt quá lớn. Anh là nhân vật chính trong couple mà cô ấy đu 10 năm, tôi là đứa em họ có cũng được không có cũng không sao của chị. Đừng nên tự ti như vậy chứ, tôi biết cậu có rất nhiều điểm tốt. Lần này thì cả mặt Tô Ly đỏ rực lên. Cũng không phải là chưa có ai khích lệ cậu bao giờ, từ nhỏ đến lớn Tô Ly đã được khen rất nhiều. Nhưng khi đối phương đổi thành Phó Mịch, thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Tôi thấy không cần nói hết toàn bộ cho cô ấy nghe. Phó Mịch không đùa cậu nữa, mà đưa ra một lời đề nghị khác, cậu có thể nói với cô ấy, gần đây chúng đang bàn bạc về chuyện bài hát chủ đề, tiện đó bảo cô ấy chuẩn bị hợp đồng cho cậu. Tô Ly không hiểu, tại sao? Phó Mịch nhìn Tô Ly mặt ngơ ngác, cười nói, thật ta diễn xuất của cậu không có vấn đề gì lớn, chỉ là lúc nhập vai cảm xúc đôi khi bị lệch mất, những gì tôi làm chẳng qua chỉ là để kéo cậu lại, nhiều lắm cũng chỉ tính là dệt hoa trên gấm. Có nhiều diễn viên còn không biết phải nhìn camera nào, phải thoại câu nào, những người như vậy bảo tôi dạy tôi cũng bó tay. Không phải ai cũng thông minh như cậu, dạy một chút đã hiểu rồi. Nếu như người khác biết tôi dạy cậu, thì e là chỉ dạy chút thôi, họ cũng sẽ nghĩ rằng tất cả những tiến bộ trong diễn xuất của cậu, hoàn toàn là nhờ tôi dạy tốt. Phó Mịch nghiêm mặt nói, tôi không muốn người khác mặc định là vậy mà phủ nhận nỗ lực của cậu. Cho nên tôi hy vọng không có bất kỳ ai biết chuyện này, nguyên nhân căn bản là gì, cậu cũng hiểu rồi đúng không? Tô Ly không chỉ hiểu, mà còn cực kỳ rõ ràng. Trước đây cậu tưởng Phó Mịch sợ phiền nên mới không để cho cậu nói ra, thế mà hóa ra lại là vì nghĩ cho mình sao? Tô Ly thấy lòng mình như có một dòng nước ấm dâng lên. Những quan tâm và chăm sóc Tô Ly nhận được từ nhỏ đến lớn đều có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Nhưng lại không có bất kỳ ai giống như Phó Mịch, ngay cả những coi thường và khó khăn mà có thể cậu sẽ gặp phải, hắn đều giải quyết giúp cậu. Vậy thì bất công với anh quá. Tô Ly thấy không an tâm lắm. Thời gian gần đây nhận được sự chỉ dạy của Phó Mịch, kỹ năng diễn xuất của bản thân cũng có tiến bộ rất lớn. Sao có thể bỏ hết công lao của hắn được chứ? Tôi không để ý đến những lời đàm tiếu ấy. Tôi lại càng không quan tâm đến những hư danh kia. Phó Mịch không để Tô Ly nói thêm nữa, nếu cậu thật sự muốn báo đáp tôi, thì viết cho tôi bài hát thật hay vào. Nếu đã nói như vậy rồi, sự do dự trong lòng Tô Ly cũng hoàn toàn được gạt bỏ. Cậu nhất định sẽ viết ra bài bác xứng với Phó Mịch, xứng với Tạ Chiêu. Mục tiêu của Phó Mịch thành công triệt để, nhìn Tô Ly như một chú sơn ca nhỏ kiêu ngạo tràn đầy ý chí chiến đấu rời đi, hắn bỗng nở nụ cười. Thật ra những chuyện này không cần phải nói rõ ràng như vậy. Sau này đứa nhóc này sẽ tự biết được tại sao mình lại làm thế. nhưng Phó Mịch không làm thế. Nếu đã làm chuyện tốt, thì nên khoe ra để nhận công. Nếu như lòng chân thành mình bỏ ra mà người ta lại không biết được, thì chẳng phải rất lãng phí hay sao? Hắn không phải là kiểu người im lặng chỉ cho đi mà không cần nhận lại, nếu được, thì hắn chỉ hận không thể bắt cậu trả ơn mình, nên bây giờ phải đẩy độ hảo cảm của đứa bé này dành cho mình lên mức cao nhất. Nhưng hảo cảm trong lòng Tô Ly vừa mới nảy mầm, không chịu được bão táp mưa sa. Phải đợi đến lúc mầm cây trong lòng cậu bám rễ nở hoa. Tỏa hương ngào ngạt đến mức không thể cưỡng lại được, giống như bụi dây leo, bám chặt vào trái tim Tô Ly, chỉ cần khẽ động cũng đau đến rỉ máu. Đến lúc ấy mới có thể hái được trái lê trong trẻo thanh ngọt nhất. Phó Mịch tin rằng, hắn sẽ không phải đợi quá lâu. Cậu nói là Phó Mịch bảo cậu viết bài hát chủ đề hả? Trương Thụy Y nói xong liền vội vàng che miệng mình lại, may là nhân viên đều đang bận, không có ai nghe thấy. Tô Ly gật đầu. Trịnh Thi Dật cũng thấy khó mà tin nổi, chắc không đâu, bộ phim này chế tác lớn vậy mà bài hát chủ đề có thể chọn một cách tùy tiện vậy sao? Cũng không chắc là dùng bài của em viết. Tô Ly giải thích, nếu sau khi viết ra em thấy không hay, thì sẽ thay người khác viết, chỉ là cho em cơ hội để thử thôi. Nghe xong câu này, Trương Thụy Y thở phào một cái, không phải là cô không tin Tô Ly. Dù gì thì Tô Ly cũng lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc, từ nhỏ đã quen, cũng đã tiếp xúc với rất nhiều loại nhạc cụ. Sau khi vào đại học, thì cậu cũng rất chăm chỉ học chuyên ngành nhạc kịch, sáng tác đương nhiên không thành vấn đề là viết cho ai dùng. Nếu như Tô Ly viết để tự hát thì không nói làm gì, vẽ rồng vẽ cầu vồng, vẽ cả Quách Phú Thành cũng chẳng sao. Nhưng nếu là để đưa cho Phó Mịch để bộ phim Tạ Chiêu này dùng, thì phải nhận kiểm chứng của toàn quốc thậm chí là toàn cầu, nếu vậy thì đương nhiên áp lực sẽ lớn hơn. Nhưng nếu đó chỉ là lựa chọn dự bị, thì cũng không cần sốt sắng đến thế. Cậu có cần nhạc cụ gì không? Trương Thụy Y nghĩ đến Tô Ly có thể viết nhạc phim cho thần tượng của mình thì vẫn rất vui, để chị bảo ba mẹ chuyển qua ngay cho cậu. Tô Ly giật cả mình, không cần đâu, trong iPad của em có phần mềm. Có thể thử viết trước rồi nói sau. Dù sao có cần gì thì nói với chị. Vâng, việc hợp đồng không cần vội, đợi em viết ra được đã, sau đó để mọi người quyết định. Được, nhưng chuyện này cứ nói với ba chị trước đi, nếu như cậu có cần gì, thì để ông ra tay. Tô Ly gật đầu, không từ chối ý tốt này. Cậu biết sáng tác thật hả? Đột nhiên Trịnh Thi Dật mở miệng hỏi. Tô Ly gật đầu, mặc dù viết không được hay cho lắm, nhưng thành tích kiểm tra của em cũng tạm được. Biết viết là đủ rồi. Hai mắt Trịnh Thi Dật phát sáng, đột nhiên kéo cánh tay Tô Ly lại, cứ như là sợ cậu chạy mất. Đại thần, cậu cũng sáng tác cho Mật Dữ của chúng tôi một bài đi. Trịnh Thi kích động nói, sắp kỷ niệm 10 năm rồi, sao có thể thiếu bài hát chúc mừng chớ. Trương Thụy Y nghe xong cũng vỗ trán một cái, sao chị lại không nghĩ đến nhỉ? Trong nhóm có nhiều người biết viết lời, nhưng viết được nhạc thì lại quá ít, thế mà chị lại cứ quên mất cậu thôi. Nói xong lại kéo một cánh tay khác của Tô Ly, chị tin cậu, viết xong chị thưởng lì xì cho cậu nhé. Tô Ly dở khóc dở cười, không phải là chuyện lì xì, căn bản là em không đu couple của các chị, nên không có cảm hứng, em không thể viết ra được ấy. Đây mới là vấn đề nè. Nếu như không gửi được tình cảm chân thật vào đó, thì đương nhiên không thể viết ra được một bài hát khiến người khác cảm động. Trước tiên phải để bản thân tin tưởng tuyệt đối, thì mới có thể khiến người khác cũng tin như mình rằng, tất cả mọi thứ kia đều là thật. Muốn đón một mối tình mới, thì nhất định phải xóa sạch tình cảm cũ đi. Trịnh Thi Dật nhìn Tô Ly nói, vì để cậu có thể đu thuyền Mật Dữ cùng bọn chị quyết định sẽ đích thân xé nát thuyền nồng tình mịch giật. Cho dù biết là couple mình đu đã BE rồi, nhưng nghe thấy chính chủ sẽ ra tay xé couple. Tô Ly vẫn thấy lòng đau như cắt. Chị muốn làm gì? Muốn xóa super topic thật hả? Em khuyên chị nên lương thiện nha. Nếu là giả, thì phải giải thích rõ ràng. Trịnh Thi Dật nói, giải quyết càng sớm, thì mới chặn không cho vấn đề lớn thêm. Đến khi nhóm fans lớn mạnh rồi mới xử lý, thì chị không đáp trả được tình cảm chân thành của người ta, lúc đó họ thoát fans quay lại dẫm thì không phải là chuyện đùa đâu. Thuyền nồng tình mịch giật có thể phát triển được, chủ yếu là bởi vì tuy rằng hai người đã giải thích tin đồn rồi, nhưng cũng không trực tiếp giết couple, để cho mọi người có chỗ để ảo tưởng. Nhưng rõ ràng là hai người này không xào couple này, nên giải quyết càng sớm càng thì càng tốt. Tô Ly không nhục chí nói, chỉ là chị không thích Phó Mịch thôi, lỡ như Phó Mịch thích chị thì sao? Trịnh Thi giật sợ đến mức không khống chế được sức mạnh, nhéo tay Tô Ly một cái, cậu đừng nói chuyện đáng sợ thế chứ. Không thể nào, tuyệt đối không thể thế được. Nói miệng thì không thể nào tuyệt đối được. Tô Ly nén đau nói, lỡ như có một ngày thuyền mật dữ của chị cũng bị chính chủ xé thì sao? Trương Thụy Y và Trịnh Thi giật giơ tay bịt miệng Tô Ly cùng một lúc, đồng thanh quát, im miệng ngay. Động tĩnh lớn quá, kéo đến sự chú ý của Phó Mịch. Lê Hữu Nam cũng nhìn sang. Mấy đứa nhỏ kia đang thì thầm bàn tán gì vậy nhỉ? Lê Hữu Nam cười nói chuyện cả một buổi sáng rồi đấy. Phó Mịch cũng không quan tâm họ nói gì, cái hắn quan tâm là cái cô Trịnh Thi giật này không thể cách xa người của hắn một chút hả? Của hắn. Hết chương 27. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 28. Rất nhanh sau đó Tô Ly đã biết Trịnh Thi giật làm gì. Là một trong những tiểu hoa có tiềm lực nhất trong giới, Trịnh Thi Dật không chỉ đạt được những thành tích rất tốt trên màn ảnh rộng, mà còn dựa vào ngoại hình xuất sắc. Có được không ít tài nguyên thời trang và tài nguyên thương mại. Xuất hiện trên trang bìa tháng 8 của tạp chí thời trang M, Trịnh Thi Dật có một bài phỏng vấn độc quyền với tạp chí đó. Gần đây Thi Dật đang bận quay bộ phim truyền hình nổi tiếng Thanh Sơn nên biết ta, nghe nói nhân vật của cô có tuyến tình cảm rất đặc sắc với Tạ Chiêu do Phó Mịch thủ vai. Có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Mặc dù bộ phim này là kịch bản mới hoàn toàn không phải chuyển thể, nhưng trong thời gian quay phim, số người có được kịch bản càng nhiều, thì nội dung phim bị lộ ra cũng càng nhiều. Tạp chí hỏi như vậy. Thật ra là đang để cho diễn viên nữ chính có cơ hội công khai giới thiệu bộ phim này. Trong phim này Tạ Chiêu không để tâm lắm đến mấy chuyện tình cảm, hắn có lý tưởng và tham vọng lớn hơn, Định Dương công chúa cũng vậy. Nói đến đây, Trịnh Thi giật cười, thật ra tôi nghĩ người cô ấy yêu nhất có thể là chị gái Trường Lạc công chúa, bởi vậy nên mới liên tục điều tra chân tướng sự việc vì người kia. Câu trả lời bá đạo này khiến cho họ quá bất ngờ. Ngay sau đó tạp chí lại hỏi thêm một câu bát quái khác. Cả trong và ngoài bộ phim này đều có rất nhiều kiểu đàn ông xuất sắc, nếu là Trịnh Thi giật, thì cô sẽ thích kiểu nào? Trước mắt tôi không có dự định yêu đương. Trong giai đoạn hiện tại thì hẳn là sự nghiệp quan trọng hơn. Nhưng nếu bắt buộc phải nói, thì thật ra tôi không thích người lớn tuổi hơn, bạn trai hơn tôi một tuổi cũng không được, hơn mấy tuổi thì lại càng không. Video này vừa được tung ra, Super Topic nồng tình Mịch giật như chết lặng. Phó Mịch đã 29 tuổi rồi, Trịnh Thi giật mới 24. Không chỉ hơn một tuổi, mà lớn hơn tận 5 tuổi. Trước đây fans couple thường gặm fan viết kiểu, Phó Nhị Thiếu đang học mẫu giáo không biết rằng, người vợ cùng hắn đi suốt cuộc đời sau này. Hôm nay mới được sinh ra đời, bây giờ đột nhiên lại khác hẳn. Bởi vì cách nhau 5 tuổi, nên tất cả những chuyện có thể đều biến thành không thể. Tất cả những câu hỏi của tạp chí, đều phải được sự xét duyệt của đoàn đội mới có thể lên báo được. Cho nên Trịnh Thi Dật đồng ý cho tạp chí hỏi như vậy, có nghĩa là cô đã biết được mọi việc. Các fans cũng biết được chuyện này. Nên mọi người đều hiểu, cô ấy nói như vậy rất có thể là để làm rõ scandal của cô với Phó Mịch lúc trước. Nói rõ với mọi người, cô không thích Phó Mịch lớn hơn mình 5 tuổi. Một chiêu diệt cỏ tận gốc hiệu quả. Trịnh Thi Dật chia sẻ video vào nhóm 3 người kế hoạch giải cứu Lê trước. Sau đó mới ấn vào Super Topic nồng tình Mịch giật, số người đang dần dần giảm đi, xếp hạng và thảo luận cũng ít đi thấy rõ. Đến cả fan cờ cũng đăng Weibo nói rằng từ nay về sau sẽ không đu couple này nữa. Mặc dù lúc rời đi có nhiều người sẽ không nhịn được mà mắng vài câu cho bỏ tức, nhưng tóm lại thì Trịnh Thi Dật cũng khá hài lòng với kết quả này. Sau đó xem Super Topic của Thuyền Mật Dữ, thấy fans couple đang thảo luận sôi nổi về bài đăng hôm nay, lại càng khiến Trịnh Thi Dật vui hơn. Chỉ có thể nói với Thuyền nồng tình Mịch giật. Để giữ được couple nhà tôi, thì bị mấy người ở đậu ở đâu mắng vài câu cũng không sao. Mấy người căn bản không hiểu nỗi khổ của tôi. Giật tâm nhất y, mọi chuyện cứ giải quyết như vậy đã, sau này cũng không có người đu couple phim giả tình thật này nữa. Sau khi xem xong video này, Trương Thụy Y mắc chữ A mồm chữ O, thả bảo lai trong nhóm cho Trịnh Thi Dật. Phụ nữ không tàn nhẫn, Giang Sơn sẽ bất ổn, câu này đúng là không sai. May là Giang Sơn nhà mình ổn định. Nếu như chuyện này mà xuất hiện trong couple nhà mình, thì thật sự là trời đất sụp đổ, cực kỳ bi thảm. Tô Ly cực kỳ đáng thương. Cảm thấy như mình gặp phải đại hồng thủy ngàn năm khó gặp. Không thì chắc là cậu với chỗ quay phim Nam Sơn này không hợp bát tự với nhau. Từ trước đến nay cậu chưa đến đây bao giờ, sau khi vào tổ quay phim, không đu được couple nào suôn sẻ cả, cái sau còn bê e nhanh hơn cái trước, còn là bị chính chủ xé nữa chứ. Có phải cậu nên chọn một ngày lành dậy từ sớm tinh mơ để ra miếu cúng bái không? Có vị thần nào chuyên quản chuyện couple bắn hình không nhỉ? Thụy Tiểu Trư, có phải ngày mai Tiểu Lê với Nhị Thiếu cùng Nam Nam quay chung một phim trường không? Đến lúc đó cậu soi kỹ mà xem, bọn họ riêu muốn xỉu luôn đó. Giật Tâm nhất ý, tiếc là ngày mai tôi phải diễn cảnh trong cung, thật ngưỡng mộ hai người có thể gặm đường hiện trường. Trương Tiểu Trư, mặc dù không thể chụp hình, nhưng mà chị sẽ thuật lại cho em nha. Giật Tâm nhất ý, cảm ơn chị yêu. Thụy Tiểu Trư, đều là chị em trong nhà cả, không cần phải khách sáo. Giật Tâm nhất ý, đề nghị Tô Ly chuẩn bị một cặp kính râm, nhất định sẽ bị hai người kia chiếu cho lóa mắt đấy. Hạch Đào Tô Ly. Sao mà Tô Ly không biết quan hệ của Phó Mịch với Lê Hữu Nam tốt đến nhường nào cơ chứ? 2. Đây đã là lần thứ 99 Tô Ly thở dài trong ngày hôm nay. Trương Thụy Y ngồi bên cạnh không nhịn được mà nói, cậu muốn hát ca chù cho couple bên tai chị đấy hả? Tô Ly không nói gì, đáp lời bằng cái thở dài thứ 100. Cậu nhìn nè, couple của chị có đáng yêu không? Trương Thụy Y hạ giọng nói, cảnh hai người này tương tác trong cùng khung hình không ngọt hả? Có phải là cậu khổ quen rồi sướng quá không chịu được hả? Ngày tháng khổ cực đã qua lâu rồi, cũng không biết được vị ngọt của đường là như nào đúng không? Tô Ly bị Trương Thụy Y nói cho cứng cả họng, nhìn Phó Mịch và Lê Hữu Nam đang tập luyện cách di chuyển trước máy quay, không hiểu tại sao. Cậu lại thấy hai người này không có điểm nào là đáng yêu cả. Ngọt thì đúng là ngọt thật. Nếu như bỏ qua mấy điều xăm soi như các couple khác, thì Tô Ly thấy hành động tương tác với nhau của hai người này cũng thầm hiểu được, hai anh chàng đẹp trai này thật sự rất xứng đôi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu cứ cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đấy. Tương tác giữa hai người mật dữ này, càng khiến cho cậu cảm thấy bọn họ giống như anh em với nhau, còn thiếu một chút tình ái mập mờ. Nên biết là tình yêu đẹp nhất là lúc còn đang mông lung mập mờ. Có thể là do hai người này thân nhau 10 năm rồi. Có khi đến cả những lúc người kia mất mặt nhất cũng đã thấy rồi, nên khi ở cạnh nhau mới giống như là chồng đã đi đến đám cưới vàng vậy, mặc dù ân ái, nhưng lại thiếu một chút cảm xúc mãnh liệt. Không được hoàn hảo cho lắm. Bé ngốc nhà cậu đang nhìn cái gì thế? Lê Hữu Nam tiến đến bên cạnh Phó Mịch, hỏi nhỏ, đã như vậy cả một buổi sáng rồi, sao mà hồn vía cứ như trên mấy thế? May là hôm nay không có cảnh của cậu ấy, nếu không thì nhất định sẽ bị đạo diễn mắng té tát. Sao mà Lý Húc với Dương Nhạc Nở mắng cậu cơ chứ? Đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện nghe lời sẽ có đặc quyền không bao giờ bị mắng. Phó Mịch không nghĩ nhiều, chỉ cho là cậu đang suy nghĩ về việc sáng tác. Chắc là do không nghỉ ngơi đủ đấy. Phó Mịch liếc nhìn Tô Ly, không lẽ đứa bé này cảm thấy áp lực quá lớn? Nếu đúng là như vậy, thì Phó Mịch phải nói chuyện với cậu một chút thôi, nếu không đến lúc viết xong bài hát rồi, thì yêu tinh Hạch Đào ngây thơ đang yêu của hắn lại trầm cảm luôn mất. Lê Hữu Nam thấy không giống lắm, trực giác của bà Tám nói với hắn, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Nhân lúc nhân viên đang bận chỉnh ánh đèn sau lưng, Lê Hữu Nam lén lút mở điện thoại ra. Chắc chắn có thể tìm được manh mối nào đó trên Weibo. Lê Hữu Nam cảm nhận thấy có một cơn gió mạnh tạt qua đỉnh đầu, tốc độ nhanh đến mức anh phản ứng không kịp. Cẩn thận! Chuyện tiên hiệp hay! Sau khi bị người ta kéo sang một bên, Lê Hữu Nam mới cảm nhận được sự tuyệt vọng của cái chết đã cách xa mình. Nhìn chiếc đèn rơi liễng xiển dưới chân mình, anh bỗng thấy sợ hãi. Nhân viên cũng đều sợ hết hồn, vội vàng chạy đến hỏi anh có bị thương hay không. Lê Hữu Nam hoàng hồn, người sống sót sau tai nạn đều là anh hùng. Không sao không sao, chỉ hơi giật mình thôi. Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, vô cùng biết ơn Phó Mịch đã vươn tay ra kịp thời ngăn cản sự cố ngoài ý muốn. Cảm ơn anh Phó. Anh Phó phản ứng nhanh thật đấy, tội sợ đến đần cả người ra. Đến bây giờ chân tôi vẫn còn đang sợ run lên đây nè. May là Nam Nam không sao, A-di-đà Phật. Hôm nào phải đi chùa khấn vái thôi, tôi sợ chết mất. Lý Húc cũng giật cả mình, lúc này cũng không thể trách nhân viên được. Không sao cả chứ. Không sao. Lê Hữu Nam biết ban nãy Phó Mịch đứng bên cạnh đã cứu mình, anh Phó hành động mạnh mẽ phản ứng nhanh nhẹn, nên đã cứu tôi một mạng đấy. Nếu như người khác gặp phải chuyện này, thì chắc đã làm loạn lên không muốn quay phim nữa. Nhưng Lê Hữu Nam đã theo gần trăm đoàn phim. Năm xưa lúc bị công ty cũ bắt nạt, còn không tìm diễn viên đóng thế cho anh, cứ thế mà trói anh lại rồi thả từ trên lầu xuống, kết quả là khi tiếp đất thì bị thương ở chân, chỉ cho anh nghỉ phép vài ngày rồi lại bắt đi quay tiếp. Chỉ cần không bị thương, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Nhưng những chuyện như này xảy ra, Lý Húc cũng không dám để hai người họ đứng ở đây nữa. Đi qua bên kia đợi đi, bọn họ làm xong rồi hãy quay lại. Hai người đều kinh ngạc không thôi, nghe câu này xong liền đi qua chỗ bên cạnh. Lê Hữu Nam vỗ vỗ ngực, cảm động nói với Phó Mịch, ban nãy cảm ơn cậu nhiều lắm. Phó Mịch dây tráng, hẳn là cũng đang ở trong trạng thái sợ hãi. Sau này lúc quay phim không được xem điện thoại nữa. Tôi xem điện thoại là để giúp cậu đấy chứ. Ế chỏng 29 năm rồi, khó lắm cây cổ thụ mới nảy được mầm non. Đúng là thiệt thòi cho cậu, năm nào cũng được bầu chọn là người muốn được lấy làm chồng nhất, kết cục đến bây giờ vẫn không cua được người ta, có mất mặt không cơ chứ. Thế nhưng Lê Hữu Nam không dám lấy câu này ra để đối lại, ai mà biết được cái tên dục cầu bất mãn này nghe xong sẽ phản ứng như thế nào. Không dám thể hiện với Tô Ly, nhưng mà với anh thì chưa chắc. Thêm nữa là, dù sao bây giờ anh cũng nợ người ta một mạng, nhất định phải thật ngoan ngoãn mới đúng. Nhìn Tô Ly là biết. Cái thằng quỷ Phó Mịch trâu già thích gặm cỏ non này thích kiểu người ngoan ngoãn nghe lời. Thế nên Lê Hữu Nam tung ra diễn xuất xuất thần của mình, cực kỳ khéo léo nói với Phó Mịch, vân vân vân, sau này im sẽ nghe lời anh hai mà. Bước chân Tô Ly khựng lại, Trương Thụy Y chạy theo phía sau cũng đứng yên tại chỗ. Bọn họ vừa nghe thấy cái gì vậy cà? Ban nãy lúc thấy đèn cấp sáng đổ xuống từ phía xa, Tô Ly cũng giật cả mình, cái tên đầu tiên nhảy lên trong đầu cậu là Phó Mịch. Mà lúc chuyện xảy ra, nhân viên hiện trường bao vây bốn phía, nên cậu không thấy được trong đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cậu không dám nghĩ nhiều đã chạy về phía trước, rất muốn biết Phó Mịch có sao không. Mới chạy được mấy bước đã thấy Phó Mịch và Lê Hữu Nam lành lặn đi ra khỏi đám người. Đang định xông lên hỏi thăm, sau khi nghe được đoạn nói chuyện của hai người bọn họ, thì hóa đá ngay tại chỗ. Biểu hiện của Trương Thụy Y từ lo lắng đến ngạc nhiên rồi đến vui điên cuồng. Biến hóa đa dạng khó lường. Ôi má ôi, đây là đường siêu to không lồ gì đây trời. Nam Nam với nhị thiếu lúc riêng tư đáng yêu thế á. Đã nói là ôn nhu công với kiện khí thụ cơ mà. Sao tự nhiên thiết lập tính cách lại thay đổi vậy nè. Còn gọi là anh hai nữa. Ôi thánh thần thiên địa ơi, tôi chết rồi. Đương nhiên Phó Mịch cũng nhìn thấy Tô Ly đang chết đứng tại chỗ, liền quăng luôn Lê Hữu Nam không biết mình sai ở đâu đi. Tô Ly. Tô Ly bị gọi tên, tỉnh táo lại nhìn Phó Mịch, xong lại nhìn Lê Hữu Nam, chỉ cảm thấy hình như có cái gì đó cắm vào tim mình cái phập. Chính chủ đã đích thân giao chìa khóa vào tay cậu, để cậu mở ra cánh cửa mới mang tên mật dữ. Tô Ly tràn đầy năng lượng. Thấy biểu hiện cảm của Tô Ly có hơi kỳ lạ. Hai má còn ửng hồng bất thường, Phó Mịch lo lắng hỏi, sao thế, bị dọa sợ hả? Không, tôi chỉ bị rất hố thôi. Mật dữ ES Real. Hết chương 28. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 29. Phó Mịch thấy Tô Ly như người mất hồn, cũng chỉ nghĩ là cậu bị sợ vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn ban nãy. Dán mu bàn tay lên trán cậu, giúp cậu lau mồ hôi trên trán. Có cần tôi bóc hạt ốc cho cậu ăn đỡ sợ không? Tô Ly nghe đến hạt ốc chó liền tỉnh táo lại nhìn Phó Mịch, lại nhìn Lê Hữu Nam cười đứng sau lưng Phó Mịch. Xứng quá đi. Đúng là quá xứng đôi. Bọn họ đứng bên nhau xứng đôi như thế, khiến cho những người xung quanh trở lên dư thừa. Trước kia tôi bị mù hả trời. Túc bồ xứng đôi như thế mà không đu. Phó Mịch thấy Tô Ly mãi không nói gì, lo lắng hỏi, sợ thật đó hả? Các anh có sao không? Bước chuyện đu túc bồ sang một bên, Phản ứng đầu tiên của Tô Ly là lo lắng cho an toàn của bọn họ. Dù sao thì chiếc đèn cấp sáng lớn như thế rơi xuống, nhìn thôi cũng đã sợ rồi. Tô Ly vô thức nắm lấy tay Phó Mịch để nhìn kỹ hơn, sau đó lại sờ sờ đầu hắn, sau khi xác định không có chỗ nào bị thương, lại muốn sang xem Lê Hữu Nam. Nhưng trong lúc cậu đang định quay đi thì Phó Mịch đã giơ tay ra ngăn cậu lại. Quan tâm mình thì đúng rồi. Nhưng mà quan tâm Lê Hữu Nam thì hơi bất ngờ nha. Đứa nhóc này để ý đến Lê Hữu Nam từ bao giờ vậy? Lê Hữu Nam kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Phó nhị thiếu kén chọn thậm chí là có nghiện sạch sẽ, thế mà lại để cho Tô Ly tự tiện sờ mó hắn cơ đấy. Lê Hữu Nam cảm thấy hình như mình đã hiểu sai quan hệ của hai người bọn họ rồi. Thân mật như thế, chắc cũng không phải là không có tiến triển gì cả nhỉ. Nhưng mà sau khi nhận được ánh mắt không hài lòng của Phó Mịch, Lê Hữu Nam đang xem kịch vui cực kỳ tinh ý mà lùi về sau một bước. Được được được, kẻ cô độc như tôi không cần có người quan tâm. Cậu ấy không sao. Phó Mịch kéo cánh tay Tô Ly mãi không buông, có tôi ở đây, cậu ấy có thể bị sao được chứ. Câu này của Phó Mịch vốn có nghĩa là hắn nhanh tay lẹ mắt đã cứu được người gặp nguy hiểm. Nhưng khi vào trong tay Tô Ly lại biến thành ý khác. Đúng đúng đúng, may là có anh bên cạnh anh ấy, nên anh ấy mới không sao. Đây là tình couple cảm động trời xanh. Phó Mịch thấy biểu cảm của Tô Ly giãn ra, hắn thấy có chút không hài lòng khi thấy cậu bất quan tâm mình nhanh đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy hơi sợ. Quả nhiên Tô Ly nghe xong liền lập tức lo lắng nhìn hắn. Tô Ly nhớ hồi trước có được nghe kể về tin đồn của một đoàn phim. Một tiền bối có kỹ năng bơi lội rất tốt trong lúc quay cảnh rơi xuống nước bị chuột rút, lúc đó người trong đoàn phim cứ tưởng là anh ta đang diễn, sau đó anh ta liều mạng gào thét, đến khi sắp chết đuối mới được cứu kịp thời. Chỉ là từ đó về sau anh ta mắc chứng sợ nước, cũng không dám đến gần chỗ nước sâu hơn 1 mét nữa. Tô Ly lo rằng Phó Mịch cũng bị chuyện ngày hôm nay dọa sợ, sau này nhìn thấy đèn cấp sáng lại thấy sợ thì phải làm sao đây? Có muốn sang bên kia nghỉ một chút không? Tô Ly đề nghị, tôi vừa mới tách được nhiều hạt ốc cho lắm, ăn chút cho đỡ sợ không? Bảo Tô Ly chủ động lấy ra hạt ốc chó đã bóc xong, cũng giống như gấu trúc chủ động đưa trúc, hamster chủ động dâng hạt hướng dương vậy, đây là đãi ngộ mà đến cả ba mẹ cậu cũng rất ít khi nhận được. Đúng là sau khi nghe xong thì Phó Mịch vô cùng hài lòng, cũng không phải là muốn cướp hạt ốc chó của đứa nhóc này ăn thật, liền cười nói, không sao, nghỉ ngơi một chút chắc sẽ ổn thôi. Sao mà Tô Ly đồng ý cho được, cậu cứ e rằng tâm lý của Phó Mịch sẽ bị gì đó. Nhưng quan tâm thế này khiến Phó Mịch cảm thấy rất thoải mái, cũng không từ chối nữa. Khoác vai Tô Ly đi qua bên cạnh, còn không quên nhíu mày diễn cảnh một người bị sợ hãi quá mức. Nếu như hắn bị sợ quá mức, thì tôi bị nhồi máu cơ tim đây này. Lê Hữu Nam mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phó Ảnh Đế đóng kịch, sao mà lại có thể điêu luyện tự nhiên thế nhỉ? Diễn xuất của người anh em này, mà chỉ lấy được một giải ảnh đế thì thiệt cho cậu quá. Từ bao giờ mà quan hệ của hai người họ tốt thế? Trương Thụy Y nhìn Tô Ly và Phó Mịch đang sóng vai, cảm thấy rất kỳ lạ. Đương nhiên Lê Hữu Nam biết Trương Thụy Y là chị họ của Tô Ly, nghe cô ấy nói như vậy thì vội muốn bao che cho Phó Mịch. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, chưa nói đến đền ơn đáp nghĩa, thì ít nhất vẫn có thể làm một chút chuyện nhỏ. Chị Trương. Dạ. Thế mà idol lại biết mình họ gì cơ đấy. Trương Thụy Y kích động, anh Nam, anh có chuyện gì cần nhờ em ạ? Không biết trợ lý của tôi chạy đâu rồi, có thể làm phiền cô đi mua giúp tôi cốc cola để bình tĩnh lại không? Cảm xúc trong lòng Trương Thụy Y lẫn lộn. Chắc là Nam Nam sợ lắm, nếu không thì sao một người siêu kỷ luật không bao giờ uống nước ngọt lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy chứ? Hậu quả sau đó, đừng nói là kem. Có khi đến cả gà rán cũng có khả năng ấy chứ. Anh đợi chút, tôi đi ngay đây. Nhìn Trương Thụy Y chạy đi nhanh như gió, Lê Hữu Nam cười. Hai chị em nhà này đều thật đơn giản và ngây thơ. Anh Nam. Anh không sao chứ? Trợ lý Tiểu Chu của Lê Hữu Nam cầm một túi hoa quả chạy về. Ban nãy anh vừa đi mua một ít đồ. Cứ đến mùa hè là Lê Hữu Nam không muốn ăn cơm, chỉ thèm ăn trái cây thôi. Tiểu Châu kéo Lê Hữu Nam ra nhìn hồi lâu, sau khi chắc chắn là anh không bị thương mới an tâm. Lê Hữu Nam nhìn cậu nói, bây giờ, cậu đi ngay cho tôi. Hả? Tôi đang nói dối, cậu xuất hiện sẽ bị lộ mất. Lê Hữu Nam liếc nhìn sang Phó Mịch, cười. Đùa nhóc con một chút thì vui, nhưng đùa nhiều chút thì vui hơn nhiều. Thế mới nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cá mè một lứa. Câu này không sai tí nào. Đều là người đen tối, không ai trong sáng hơn ai được miếng nào. Tô Ly hồn nhiên không biết mình bị lừa, đang vô cùng nghiêm túc đeo găng tay tách hạt ốc chó cho Phó Mịch. Đúng là bảo cậu chia hạt ốc chó cho người khác, thì chắc Tô Ly phải vật vã một lúc, nhưng Phó Mịch thì lại khác, không chỉ là thầy dạy mình diễn xuất, mà còn là một trong hai nhân vật trong couple tiếp theo mà mình muốn đu nữa. Tách hạt ốc chó cho idol của mình không phải là chuyện đương nhiên nên làm sao. Hơn nữa, Phó Mịch là người mua chỗ hạt ốc chó này, cho nên chia cho hắn ăn, trong lòng Tô Ly cũng không nghĩ nhiều. Là một người tách hạt ốc chó lành nghề, Tô Ly có thể bóc quả ốc chó nguyên vẹn một cách vô cùng khéo léo. Được rồi, cậu cũng ăn một ít đi. Chẳng qua Phó Mịch chỉ muốn tìm chuyện để nói chuyện riêng với Tô Ly một lát, mấy ngày hôm nay đứa nhóc này cứ quấn lấy Trịnh Thi Dật, khiến hắn thấy hơi khó chịu. Mặc dù hắn rất biết ơn Trịnh Thi Dật vì đã công khai giải thích scandal của bọn họ, nhưng những lời giải thích này cũng khiến cho Phó Mịch cảm thấy đầy nguy hiểm. Nói gì mà thích người nhỏ tuổi hơn? Trên phim trường còn có người nào có thể phù hợp điều kiện hơn Tô Ly cơ chứ? Nếu như không phải hắn biết chắc là Tô Ly hoàn toàn không có yêu đương gì, thì Phó Mịch đã nghi ngờ buổi phỏng vấn kia của Trịnh Thi Dật là đang muốn tuyên chiến với chính mình đấy chứ. Không sao, tôi ăn nhiều rồi. Tô Ly chăm chỉ tách ốc chó anh mua đều cực kỳ tươi, vừa ngọt vừa ngon. Vậy hả? Nghe thấy đứa nhóc này nói thích, Phó Mịch cũng vui. Cậu xem là hiệu nào, sau đó bảo Tiểu Chung, mua thêm cho cậu. Đam Mỹ Hài. Không cần đâu, vẫn còn nhiều lắm ấy. Tô Ly tách xong quả ốc chó cuối cùng rồi dọn dẹp, không nên lãng phí như vậy. Phải thật tiết kiệm. Phó Mịch lại nhìn thấy thêm một ưu điểm nữa của Tô Ly. Tâm trạng anh đã khá hơn chưa? Tô Ly cẩn thận hỏi. Phó Mịch vừa nhìn thấy đôi mắt to đầy tò mò của cậu, đã biết là cậu có chuyện muốn hỏi, nhưng lại không nói rõ ra, chỉ trả lời câu hỏi của cậu. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Tô Ly nhận được lời cảm ơn liền thấy có thể mạnh dạn hơn một chút, mở miệng hỏi, vậy anh có muốn nói chuyện với tôi một chút không? Cái này thì thật sự hắn muốn quá luôn ấy chứ. Phó Mịch kiềm chế xao động trong lòng, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này nói muốn trò chuyện cùng mình. Muốn nói chuyện gì thế? Kể chuyện anh với anh Nam gặp nhau thế nào đi? Tô Ly đang muốn chèo thuyền mật dữ, mà nếu vậy thì nhất định phải xem nhiều, hỏi nhiều, tìm hiểu nhiều, thì mới có thể tìm thấy nhiều điểm đáng yêu hơn. Còn gì oách hơn là biết hình từ chính chủ cơ chứ? Chắc chắn là không có rồi. Sau đó mặt Phó Mịch liền sụ xuống. Cái này thì có gì hay để nói? Phó Mịch không muốn nói, nhưng cũng không chịu được vẻ hồn nhiên ham học của Tô Ly. Đã là người mình thích, không nuông chiều thì biết làm sao bây giờ. Lúc quay phim vô tình quen nhau, Tô Ly không hài lòng với câu trả lời này lắm. Cậu đến chỗ chính chủ để tìm hình, chắc chắn không muốn biết mấy đáp án tiêu chuẩn có thể tìm thấy trên mạng này. Vậy nên Tô Ly đổi góc độ để hỏi. Vậy chắc lúc đó anh Nam phải đẹp lắm nhỉ? Thiếu niên tươi trẻ, nụ cười thanh xuân, đẹp trai chói mắt. Tô Ly nói xong thì thấy có gì đó sai sai, bèn vội vàng thêm vào một câu, đương nhiên là, bây giờ anh ấy cũng rất đẹp. Phó Mịch nghe xong, trong lòng bực bội. Nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, cố gắng muốn tìm lại chủ đề. Đẹp hơn tôi à? Tô Ly thành thật lắc đầu, chắc chắn là không rồi, tôi chưa nhìn thấy nam diễn viên nào đẹp trai hơn anh hết. Thế nên tôi mới đu toàn là thuyền của anh, vừa ngầu vừa đẹp trai, với ai cũng rất xứng. Phó Mịch được vỗ về gật gật đầu. Nhận câu trả lời này của Tô Ly. Vậy hai người làm sao mà thành tình, bạn thân thiết vậy? Tô Ly vì muốn rút sữa miệng, mà suýt nữa đã cắn vào lưỡi. Nguy thật, suýt nữa là phun ra hai chữ tình nhân rồi. Cũng không phải là vừa gặp đã quen. Phó Mịch nói, đúng là hồi đó thằng nhóc ấy cũng ưa nhìn, nên có hơi không coi ai ra gì. Trong đoàn phim có người thấy cậu ta ngứa mắt nên muốn dạy một bài học, tôi cản lại. Wow! Anh hùng cứu mỹ nhân giống hôm nay. Mắt Tô Ly toàn là sao hồng, vậy chắc anh ấy biết ơn anh lắm. Hừ! Phó Mịch cười khẩy. Cậu ta chê tôi bao đồng, nói tự giải quyết được. Kết quả là sau đó lại bị người ta gài, tôi vẫn phải ra mặt mới giải vây được. Tô Ly hiểu rồi, thì ra Phó Mịch đã từng bước một thu phục được Lê Hữu Nam Ngỗ Ngược. Tôi nghe nói, lúc anh Nam bị công ty cũ ức hiếp, anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn giúp anh ấy hủy hợp đồng, tình cảm của hai người tốt thật đấy. Chuyện này là khi trước cậu nghe Trương Thụy Y nói, cho đến thời điểm này, thì đây là viên đường lớn nhất của thuyền mật dữ trong mắt fans couple. Phó Mịch không chỉ bỏ ra khoản tiền ấy giúp cho Lê Hữu Nam, mà còn không cho anh trả lại, đây không phải là tình yêu thì là gì chứ? Phó Mịch như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, tiến đến trước mặt Tô Ly hỏi, nhìn tôi giống người hào phóng vậy sao? Anh quá hào phóng luôn. Tô Ly coi là chuyện đương nhiên mà gật đầu, anh còn tặng cho tôi rất nhiều óc chó nữa. Không giống nhau. Phó Mịch nghĩ thầm, tặng cậu bao nhiêu cũng được, cơ mà tặng Lê Hữu Nam thì thôi đi. Hơn nữa Tô Ly nghĩ là, thật ra óc chó so với tiền đền hợp đồng không giống nhau. Đấy là tiền anh tôi bỏ ra, chỉ là dùng tài khoản của tôi thôi, để tránh cho người khác trong công ty có cơ hội làm loạn. Mặc dù có một phần nguyên nhân là tôi nghĩ đến giao tình của tôi với cậu ta. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của anh tôi một cái máy kiếm tiền không có cảm xúc. Anh ấy cảm thấy Lê Hữu Nam năm ấy đờ bút mới đôi mươi, rất có tiềm năng, ký hợp đồng với giá thấp mà lại có thể thu được lợi nhuận cao. Phó Mịch nói, nhưng nếu nhìn từ góc độ của công ty, thì không thể ký hợp đồng với người rõ ràng phải bồi thường, vậy nên mới quyết định dùng danh nghĩa của tôi, như vậy thì làm việc sẽ dễ dàng hơn, không chia tài nguyên nội bộ của công ty cho cậu ấy, mà toàn bộ là lấy từ chỗ tôi. Đối với bên ngoài thì cũng có thể nói là do tình bạn của chúng tôi nên tôi giúp cậu ấy. Sau đó cậu ấy lại nổi tiếng, thì quay lại ký hợp đồng với Bách Á. Ồ, Tô Ly hơi thất vọng, thì ra chuyện là như vậy. Vậy thì chủ yếu vẫn là bởi anh ấy là bạn của anh đúng không? Suy cho cũng thì không phải ai cũng có cơ hội lật kèo, nếu như không có mối quan hệ với Phó Mịch, thì sợ rằng giải trí Bách Á cũng sẽ không chọn Lê Hữu Nam. Phó Mịch cười lắc đầu, nói nhỏ, không, chỉ là bởi vì tôi biết được bí mật lớn nhất của cậu ấy, cho nên cậu ấy không thể không ký hợp đồng. Tô Ly cảm thấy chuyện này rất giống thật, lúc đó Lê Hữu Nam không còn lựa chọn nào khác, trừ Phó Mịch và giải trí Bách Á. Thì chắc anh cũng không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Nhưng hai chữ bí mật này lại khiến cho suy nghĩ của Tô Ly bỗng nhiên thay đổi, lại còn nắm cả nhược điểm trong tay, lẽ nào Phó Mịch cưỡng chế Lê Hữu Nam, khụ. Tô Ly tò mò muốn chết, bí mật lớn gì cơ? Phó Mịch treo củ cả rốt trước mặt Tô Thỏ con Ly, cũng không định để cậu ăn dễ thế được. Cái này không nói nói cho người khác biết dễ thế được. Phó Đại Ma Vương Mịch cười nói, trừ phi cậu lấy bí mật nhỏ của cậu ra đổi với tôi. Hết chương 29. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 30. Mãi đến khi Phó Mịch bị gọi đi quay phim, Tô Ly vẫn chưa đổi được bí mật kia. Bí mật duy nhất của Tô Ly chính là ngay hôm nay cậu bắt đầu chèo thuyền Phó Mịch, nhưng cái này thì không thể để Phó Mịch biết được. Mặc dù nóng lòng muốn biết bí mật của Lê Hữu Nam là gì, nhưng cũng không thể hy sinh chính mình vì đại cuộc. Tô Platon Ly, mất mạng rồi thì làm sao mà đu couple được. Tô Ly rầu cả người, chỉ có thể lấy điện thoại ra lướt Weibo, cậu phát hiện tai nạn ban nãy đã bị đẩy lên hot search. Mặc dù trong chuyện ngoài ý muốn ban nãy, ngoài chiếc đèn cấp sáng thì cũng không có ai bị thương cả. Nhưng không biết đám paparazzi núp ở chỗ nào đó chụp trộm được. Đứng trong góc chụp lại toàn bộ quá trình, đặc biệt là sau khi phát hiện nhân vật chính gặp nguy hiểm là Phó Mịch và Lê Hữu Nam, bọn họ liền đăng video lên mạng ngay lập tức. Tốc báo độc quyền. Khoảnh khắc thót tim trên phim trường. Phó Mịch, Lê Hữu Nam suýt bị thương. Ôi mẹ ơi, sợ chết mất. Xem mà lòng bàn tay mướt mồ hôi, suýt nữa là đập vào nam nam của chúng tôi rồi. Là tai nạn thật sao? Đoàn phim không điều tra gì cả à? Sao mà quay văn kịch cũng nguy hiểm thế chứ, đoàn phim có mua bảo hiểm cho diễn viên không vậy? Cái loại bồi thường mấy trăm triệu ấy. Xảy ra chuyện gì thật thì bồi thường có tác dụng gì chứ? Nam nam với nhị thiếu của tôi không sao chứ? Tôi không dám xem lại lần hai, sợ thật đấy. May là nhị thiếu phản ứng nhanh. May là nhị thiếu phản ứng nhanh một, đúng là nhanh như thần vậy, chưa đến một giây đã ra tay rồi. Nam Nam phải cảm ơn nhị thiếu cẩn thận nha, đây là ơn cứu mạng đó. vậy không phải nên lấy thân báo đáp à? Đôi chồng chồng già 10 năm rồi, chắc đã báo từ lâu rồi nhỉ? Lạc đề rồi chị em ơi. Đoàn phim phải đi chùa cũng bái đi thôi, lần này nhị thiếu phản ứng nhanh, lỡ mà, phì phì phì. A, đừng có mà nói bậy, tôi nghĩ đã thấy sợ rồi. Vẫn nên coi trọng vấn đề an toàn. Đúng thế, nếu như tai nạn này xảy ra một lần nữa, là tôi phải đi phẫu thuật nối tim đấy. Sau khi Trịnh Thi Dật xem xong video này, cũng sợ đến mức suýt nữa thì tim ngừng đập. Cảnh quay của cô vừa kết thúc, còn chưa tẩy trang đã chạy từ trong lều ra. Thấy Phó Mịch và Lê Hữu Nam không bị thương gì đang đứng quay phim, mới an tâm. Mắt nhìn về phía Tô Ly đang ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, Trịnh Thi Dật liền chạy đến hỏi xem thực hư thế nào. Có chuyện gì vậy? Trịnh Thi Dật hỏi nhỏ, là tai nạn thật sao? Hay là có người hại idol của chúng ta? Nhìn vẻ như muốn đi đánh nhau với cái đèn cấp sáng của Trịnh Thi Dật, Tô Ly có chút cạn lời, ai dám chứ? Đương nhiên Trịnh Thi Dật vẫn chưa hết sợ. Cậu không biết lúc nãy chị xem cái video đó mà sợ hết cả hồn. Hai người họ lỡ mà có chuyện gì, thì chị biết phải làm sao. Tô Ly đồng cảm vô cùng. Trịnh Thi Dật lại liếc nhìn điện thoại, nhỏ giọng kinh ngạc, chết thật, đã lên top 1 hotspot rồi. Tô Ly cũng vội vàng lấy điện thoại ra xem tin mới. Phó Mịch và Lê Hữu Nam gặp tai nạn ở phim Trường Bạo. Chủ đề không chỉ ho không hạ nhiệt, mà còn kéo theo rất nhiều người đến hóng chuyện, phía sau chủ đề còn có cái đuôi, bạo. Bình luận ở trang chủ bộ phim đã loạn cả lên rồi. Dù là những cô gái phó gia, hay là các bí ngô của Lê Hữu Nam, cũng đều không khống chế được, nhất là sau khi đoàn phim chậm trễ không đáp lại, thì mâu thuẫn lại càng trở lên gay gắt hơn. Đoàn phim còn muốn giả chết đến bao giờ? 2 tiếng rồi, vẫn không có người nào trả lời. QAQ rốt cuộc là nhị thiếu và nam nam của chúng tôi sao rồi? Sao tên paparazzi này không quay luôn cả đoạn sau nhỉ, quay đến cảnh đèn đổ xuống là ống kính đã rung rồi. Ai mà biết được sau đó xảy ra chuyện gì, muốn chúng ta tức chết đấy hả? Không ngờ có một ngày tôi lại hy vọng paparazzi đi chụp trộm đoàn phim. Tôi đã khấn vái tất cả các vị thần Phật trên trời rồi. Nhất định sẽ bảo vệ nam nam và nhị thiếu an toàn. Mọi người bình tĩnh, tôi nghe nói nhị thiếu và nam nam đều không sao, còn đang quay phim kìa. Xảy ra tai nạn lớn vậy rồi mà còn quay hả? Tôi đã đợi cả một buổi chiều mà không có ai ló mặt ra nói câu nào, chẳng còn chút tâm tình nào để ăn tối nữa. Bị các fans luân phiên nã pháo như vậy, không phải đoàn phim không muốn trả lời, mà là đang nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Lúc bên truyền thông nhìn thấy video quay trộm kia đã hoảng hồn rồi, sau đó lên hotspot thì rung như cầy sấy. Bộ phim này của bọn họ từ khi chuẩn bị đã lên hotspot vô số lần. Nhưng chưa có lần nào tiêu cực như lần hotspot này. Người phụ trách tuyên truyền đến tìm đạo diễn và các diễn viên chính, hy vọng mọi người có thể đăng Weibo làm rõ mọi chuyện. Nhưng đoàn phim vẫn đang tiến hành quay, cũng không thể nói dừng là dừng được. Nhiệm vụ quay phim mỗi ngày không hoàn thành, thì sẽ lãng phí nhân lực tài lực của cả một ngày, không ai dám cản trở. Thế nên có gấp thế nào, cũng phải đợi. Thật ra xảy ra những chuyện này, đoàn phim còn lo hơn fans gấp chục lần. Ban nãy Lý Húc dẫn người đi kiểm tra đèn đóm và tất cả các vật dụng có thể gây tai nạn, chỉ cần có chút vấn đề thôi cũng sẽ bảo nhân viên thay mới. Về phần Phó Mịch và Lê Hữu Nam, bọn họ gặp không ít tai nạn trong đoàn phim, lúc có cảnh hành động thì va đập này kia là chuyện thường, chỉ cần không cụt tay gãy chân thì vẫn phải quay tiếp. Lần này không có nguy hiểm gì, nếu như không có ai bị thương, thì họ cũng không để trong lòng. Cho nên sau khi Lý Húc và mọi người nghe được tin tai nạn ban nãy đã bị paparazzi quay được, thậm chí còn leo lên top 1 hotspot, phản ứng đầu tiên là liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng mắng lũ paparazzi sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Chuyện đã như thế rồi, thì cũng không thể mặc kệ được. Lý Húc cũng đau đầu, trước đó y còn thấy may là quá trình quay bộ phim này quá thuận lợi. Quả đúng là lần quay phim thuận lợi nhất trong sự nghiệp của y, thực tế chứng minh. Con người không thể vui mừng quá sớm. Vừa mới lơi là một chút, thì rắc rối đã tìm đến cửa. Các cậu có ý kiến gì không? Lý Húc nói, cũng không thể chỉ đăng một tuyên bố khô khan cho xong đúng không? Chắc chắn là không thể thế được. Người phụ trách ủ rũ, fans của nhị thiếu và anh nam sắp lật tung trang chủ rồi, tuyên bố cũng không có tác dụng gì mấy, làm không tốt còn phản tác dụng. Tôi thấy là, e rằng vẫn phải nhờ hai người kia đăng Weibo động viên fans mới được. Fans bây giờ không dễ lừa đâu. Đăng một bài tuyên bố không đầu không cuối, lại còn không có chứng thực, chỉ càng khiến cho fans tức giận thêm thôi. Phó Mịch và Lê Hữu Nam suýt nữa thành nạn nhân, thế nhưng người gây sự lại là fans nhà mình, đứng ra động viên một chút cũng không sao. Hơn nữa nếu cứ để mặc kệ thì có thể sẽ khiến fans nghĩ lung tung, cho rằng bọn họ với đoàn phim đã xảy ra tranh cãi, đến lúc đó lại càng phiền phức hơn. Nhưng muốn động viên cũng cần phải có kỹ năng. Không thể làm kiểu fans đã phất cờ đòi công bằng cho mình lại vả mặt fans, nghĩ fans bao đồng chuyện bé xé ra to được, như vậy sẽ khiến lòng fans băng giá. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ căng thẳng, Trịnh Thi Dật cũng đưa tô ly đến. Trịnh Thi Dật vừa nhìn thấy Phó Mịch và Lê Hữu Nam bình an vô sự đứng đó, trái tim của fan couple bồi hồi. Cũng giống như các fans trên Weibo, điều mà cô quan tâm nhất là hai người không bị thương. Anh Phó, anh Nam, hai người không sao chứ? Phó Mịch lắc lắc đầu, hắn rất không vừa lòng chuyện gần đây Trịnh Thi Dật và Tô Ly dính lấy nhau, rốt cuộc hai người này nói chuyện gì cả ngày thế? Lê Hữu Nam lại cười nói, không xước tí da nào. Trịnh Thi Dật yên lòng, không nhịn được bắt đầu gặm đường, may là anh Phó phản ứng nhanh nhẹn. Không thế thì sao, cả ngày hôm nay Lê Hữu Nam nghe câu này không biết bao lần, liền tấu hài nói, ơn cứu mạng này, tôi đã tính dùng thân báo đáp rồi. Tô Ly và Trịnh Thi Dật cùng lúc trợn tròn mắt, không ngờ chính chủ lại tiếp được sóng não của họ, còn kiên quyết nhét đường vào tận họng. Hai fans couple nhịn không hét lên sung sướng, trong lòng lại nhảy số bùng bùng, cứ như là đã thấy hai người họ tổ chức hôn lễ ở bãi biển. Ở đâu ra đường to tổ bố thế này? Lấy thân báo đáp. Câu này có thể nói tùy tiện vậy sao? Bao giờ hai người chuẩn bị đi đăng ký? Có thể để chúng tôi rải hoa trong hôn lễ không? Nhưng mà Phó Mịch liếc Tô Ly, xong lại ghét bỏ nhìn Lê Hữu Nam, tôi không thèm. Lê Hữu Nam bị chặn họng cũng không giận, biết là hắn đang muốn thể hiện lòng trung thành với Tô Ly đây mà. Thằng quỷ này, thế mà cũng tam tòng tứ đức phết đấy. Lý Húc đã quen với kiểu câu đùa cửa miệng của đàn ông này, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Sau này các cậu hãy bàn cách báo đáp. Bây giờ có thể cứu đoàn phim trước không? Tiếc là lúc đó còn chưa mở máy quay, nên không quay được đoạn đó. Bệnh nghề nghiệp của Lý Húc tái phát, nếu không thì đã có video làm bằng chứng rồi. Đầu Tô Ly vẫn chưa ngừng tưởng tượng đến cảnh chính chủ kết hôn. Nghe thấy thế liền thốt lên, vậy bây giờ chúng ta chụp một bức luôn đi. Phó Mịch nhìn Tô Ly, chụp ảnh. Chụp ảnh gì cơ? Đương nhiên là ảnh cưới của hai người rồi. Suýt nữa thì Tô Ly nói ra suy nghĩ thật của mình, thật ra là các fans lo lắng cho sự an toàn của anh Phó với anh Nam, để họ thấy được người không sao, là có thể làm dịu được một nửa rồi. Sau đó Weibo chính thức giải thích chút, chắc sẽ giải quyết được vấn đề thôi. Nói cho cũng thì, các fans không yên tâm, cũng vì sợ đoàn phim không coi trọng sự an toàn, lo idol của mình sẽ bị thương. Chỉ cần định hướng tốt phương diện này. Không để cho fans bị blogger bất lương dắt mũi, thì sẽ giải quyết được vấn đề chính. Được đấy, vậy thì chụp đi. Lê Hữu Nam hỏi, chụp ở chỗ nào thì hợp lý nhỉ? Tô Ly ngẫm nghĩ, vẫn nói ra suy nghĩ táo bạo, nếu không thì chụp chung một bức đi. Trịnh Thi Dật thảy cho Tô Ly một ánh mắt làm tốt lắm, ảnh chụp chung này kia được phết nha. Đúng đúng, tôi cũng thấy được đấy. Trịnh Thi Dật hùa theo. Lúc đăng bài thì có thể nói về chuyện đó một chút, nếu như fan biết được lúc đó anh Phó anh Dũng thế nào, có khi chủ đề quan tâm lại thay đổi ấy chứ. Không cần cố ý như vậy. Phó Mịch không đồng ý lắm, chụp đại một bức. Có thể thấy mặt là tốt rồi, dù sao chúng ta cũng dựa vào mặt để kiếm cơm. Nói xong cũng không dễ cho người khác có cơ hội có ý kiến, Tô Ly qua đây chụp cho tôi đi. Hả? Tô Ly không ngờ nhiệm vụ chụp ảnh lại rơi vào tay mình, nhưng Phó Mịch đã mở lời rồi, cậu cũng không tiện từ chối. Chúng ta chụp thế nào đây? Tô Ly cầm điện thoại không biết làm gì. Cậu thấy kỹ năng chụp ảnh của mình tạm ổn, nhưng đây là chụp ảnh cho idol đó. Nếu như không thể chụp ra được độ đẹp trai của idol thì phải làm sao đây? Cậu có biết cái trend đưa tay cho tôi không? Phó Mịch hỏi. Tô Thiếu Niên nghiện Internet Ly gật đầu. Phó Mịch cười, thế thì chụp cái đó đi. Tô Ly mơ màng, vẫn chưa phản ứng lại, đã nhìn thấy Phó Mịch mặc một bộ hoa phục phong lưu phóng khoáng đưa tay về phía cậu. Tô Ly vô thức muốn bắt lấy cánh tay Phó Mịch đưa qua. Nhưng khi chạm vào lòng bàn tay, thì lại bị Phó Mịch chiếm thế chủ động, lật tay nắm lấy bàn tay Tô Ly trong tay mình. Nụ cười Phó Mịch càng tươi thêm mấy phần, nhìn Tô Ly ngẩn người giơ máy ảnh, đưa bàn tay của em cho tôi, có được không? Tô Ly đờ người gật đầu. Phó Mịch hài lòng, chụp đi. Mấy người đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện đều chết lặng. Còn có thể đu trend như vậy hả? Trong lòng Lê Hữu Nam nhổ tẹt một cái. Cái thằng quỷ dê xồm này, lại còn nhân cơ hội thả dê người ta, không biết xấu hổ. Làm trò hả, thế thì tôi không thể thua được. Mấy anh quay cho tôi một video ngắn, tôi tập thể dục dụng cụ cho mọi người xem. Hết chương 30. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Audio Thư viện Đam Mỹ và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.